Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 645, kẻ xông vào thánh địa, chết. Trận pháp. Cước bộ của Lâm Hải đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh, liền lại lộ ra một nụ cười khinh thường. Tại phía dưới thiên nhãn thần thông, hết thảy trận pháp đều là hư vô. Thiên nhãn thần thông, mở, theo một tầng sương mù màu lam xuất hiện tại trong mắt Lâm Hải. Rừng rậm trước mặt lập tức biến mất vô tung không còn tăm hơi, cùng lúc đó, một con đường nhỏ gập ghềnh, uốn lượn phương xa hiện tới. Mà tại cuối cùng của đường nhỏ, điểm sáng màu đỏ kia đang lóe lên một cái rồi biến mất. Chạy đi đâu? Lâm Hải liền vì nó mà đến, sao lại để nó chạy mất? Hắn thi triển tật phong bộ, liền truy qua đó. Ngay tại khi Lâm Hải bước vào trận pháp, đồng thời trong một căn phòng đen nhánh, một ánh mắt sắc bén tự như tia chớp, kinh ngạc hướng phía Lâm Hải vọt tới. Khi cảm nhận được tốc độ nhanh như bồn lôi của Lâm Hải, sắc mặt của cái người thần bí này không khỏi đại biến. Là cao thủ từ nơi nào đến, vào trận lại như chỗ không người, đại nhân, có người xâm nhập vào đại trận. Đúng lúc này, ngoài cửa có người cung kính nói, lập tức giết hắn. Một cái thanh âm mang theo cứng ngắc truyền tới, mang theo nồng đậm sát khí. Vâng, người bên ngoài trả lời một tiếng, liền bước nhanh rời đi. Tiểu Đông Tây, chạy đi đâu? Dưới Lâm Hải cực tốc đuổi theo, rốt cục cách điểm sáng màu đỏ phía trước chỉ có khoảng cách chừng 10 mét, trong lòng không khỏi đại hỉ. Mà điểm sáng màu đỏ này, giống như có lẽ đã có một chút ý thức, thấy Lâm Hải tới gần, ngọn lửa cực tốc nhảy lên, tựa hồ 10 phần gấp gáp. Hừ, nhìn ca ca thu ngươi này, Lâm Hải giờ phút này đã cảm giác được, La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, đã có hơi chút phản ứng, chỉ cần khoảng cách lại tới gần một chút, liền có thể lập tức đem điểm sáng kia hút vào La Bàn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai đạo thân ảnh màu đen cực nhanh phóng đến, không có dấu hiệu nào mà ngăn lại đường đi của Lâm Hải. Lâm Hải sững sờ, cước bộ không khỏi dừng lại, mà ở trong nháy mắt này, điểm sáng màu đỏ lập tức một lần nữa thoát đi đến khoảng cách an toàn. Móa, Lâm Hải nhìn không được thầm mắng một tiếng, trong lòng phát cáu một trận. Tránh ra, Lâm Hải nhướng mày, tức giận trống nói, nếu không phải tính tình Lâm Hải dịu dàng ngoan ngoãn. Đều muốn nhịn không được mà trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là, hai người đối diện, đối với lời nói của Lâm Hải, căn bản như không nghe thấy, mà chính là đột nhiên rút ra bội đao, không nói hai lời, hướng phía Lâm Hải liền chém tới. Em gái ngươi, lông mày Lâm Hải mạnh mẽ nhảy lên, hai đao này bổ tới đầu, lại nhanh lại mãnh liệt, mang theo khí thế sắc bén, vậy mà không thua một kích của cao thủ hóa cảnh. Bất quá thực lực của hai người này có mạnh hơn nữa. Tự nhiên cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Lâm Hải, nhưng loại hành vi không phân tốt xấu liền hạ sát thủ của bọn họ này, quả thực lại làm cho Lâm Hải phát bực. Cút! Lâm Hải quát to một tiếng như sấm, hai cái cao thủ hóa cảnh, căn bản không thấy rõ Lâm Hải xuất thủ thế nào, thân thể bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà quẳng xuống đất, thổ huyết hôn mê. Hừ! Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt động thủ, cuối cùng tâm lý của hắn mềm nhũn. Không có thống hạ sát thủ, nếu không hai người này sớm đã trở thành hai bộ thi thể. Thế nhưng là, cũng là trì hoãn ngắn ngủi như thế, Lâm Hải đã mất đi bóng dáng của điểm sáng màu đỏ, để đôi mày của Lâm Hải nhăn lại thật sâu, xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, chỉ cần ở quanh đây, liền chạy không được. Lâm Hải thở ra một hơi, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy tiếng xé gió vang lên, sau đó mười mấy đạo nhân ảnh. Xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, đem Lâm Hải bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Lông mày Lâm Hải nhướng lên, mười mấy người này, thực lực tất cả vậy mà đều không yếu, cơ hồ đều là thực lực hóa cảnh đỉnh phong, coi như võ đạo thế gia nhất lưu, có nhiều hóa cảnh đỉnh phong như thế, cũng không nhiều a. Hơn nữa mười mấy người này, từ cách ăn mặc và đến khí chất, cùng hai người trước đó ngăn cản Lâm Hải giống như đúc, hiển nhiên là cùng một nhóm người. Ken, đối với tra hỏi của Lâm Hải, câu trả lời của mười mấy người này lại là đồng thời rút bội đao ra. Giết hắn, người cầm đầu quát khẽ một tiếng, mười mấy người gần như đồng thời, hướng phía Lâm Hải nhào tới, đem Lâm Hải bao phủ ở trong đao quang kiếm ảnh. Hừ, người cầm đầu trong lòng cười lạnh một tiếng, mười cái hóa cảnh đỉnh phong đồng thời xuất thủ, liền xem như tông sư, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ, Lâm Hải ở trong mắt gã, đã không khác người chết, nhưng lại tại thời điểm gã nhận định Lâm Hải hẳn phải chết. Nụ cười trên mặt lại đột nhiên ngưng kết, hai con mắt như là gặp quỷ, trong nháy mắt liền trừng lớn, bởi vì, Lâm Hải chẳng biết từ lúc nào, lại ở ngay dưới mắt bọn họ, tiêu thất vào hư không. Không tốt, ngay tại thời điểm gã dự cảm đến không ổn, chợt phát hiện, mười mấy người phe mình, vậy mà tất cả đều im lặng ngã xuống. Người áo đen quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, sau đó bị người giẫm tại dưới chân. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại không phân tốt xấu công kích ta, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người tập kích, dù Lâm Hải có tính tình ôn hòa, giờ phút này cũng buồn bực, nếu không phải mình thực lực cao cường, liền đần độn u mê bị bọn họ giết chết rồi. Người áo đen giãy dụa một chút, muốn đứng lên, lại phát hiện một cước này của Lâm Hải, như là núi lớn, nặng tựa vạn cân, gã căn bản là không có cách di động mảy may. Nhanh nói, Lâm Hải không khỏi gầm thét một tiếng. Người tự tiện xông vào thánh địa, chết. Người áo đen từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, mang theo vô cùng hung ác. Thánh địa, Lâm Hải không khỏi khẽ giật mình, sau đó một cổ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Không tốt, thân hình Lâm Hải đột nhiên lùi nhanh lại, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía sau nhảy ra. Âm. Âm. Phanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trước mặt Lâm Hải là huyết nhục văng tung tóe, mười cái người áo đen trước đó. Thân thể vậy mà tất cả đều nổ bể ra hết, một cổ mùi cháy khét nhất thời tràn ngập trong không khí. Quẹ, Lâm Hải nhìn những phân mảnh trước mắt này, nhất thời buồn nôn một trận. Mẹ nó, một đám người điên, làm sao động một chút lại chơi tự bạo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nếu không phải mình sinh lòng cảm ứng, nói không chừng liền bị thương tổn tại dưới cái thức tập kích tự sát này. Sau khi mắng, trong lòng Lâm Hải cũng dâng lên lo nghĩ thật sâu, loại phương thức công kích cực đoan này. Tựa hồ cực giống của cái dân tộc nào đó. Chẳng lẽ đám người này, tất cả đều là người đảo quốc, Lâm Hải cảm thấy, cũng chỉ có dân tộc này, mới có thể làm việc cực đoan như thế, huống chi nơi đây, vốn là tại bên trong Lục Giả Sơn Trang đâu. Lâm Hải càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này, điểm khả nghi trong lòng không khỏi mọc thành bụi, nhiều người đảo quốc tụ ở trong cái chỗ này như vậy, lại xưng nơi đây là thánh địa, ở trong đó đến cùng che giấu âm mưu gì. Vào xem. Nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải cất bước tiếp tục hướng phía trước tiến lên, dù sao điểm sáng màu đỏ cũng là tiến vào chỗ sâu trong này, Lâm Hải bắt buộc phải vào. Mà liền tại lúc Lâm Hải tiến lên, một đôi con mắt quỷ dị, từ một nơi bí mật gần đó ngậm tức nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lâm Hải, mang theo vô cùng sát cơ. Đáng chết, nghĩ không ra người tới lợi hại như vậy, tổn thất hơn 10 người thiết vệ áo đen, cũng không thương tổn được hắn mảy may. Giới võ đạo của Tây Bắc, lúc nào có ra nhân vật lợi hại như vậy? Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, nếu đã xâm nhập thánh địa, cũng không cần sống mà đi ra ngoài nữa, nghĩ đến chỗ này, người thần bí này, bỗng nhiên vẫy tay một cái, hai đường thân ảnh như u linh, đột nhiên hiện ra tại sau lưng gã. Chương 646, Nhẫn thuật quỷ dị. Tốc chiến tốc thắng, chém chết ngay tại chỗ, người thần bí vừa nói xong, hai đường thân ảnh như u linh này, thân thể đột nhiên chậm rãi trở lên nhạt đi, sau đó quỷ dị mà biến mất, Lâm Hải càng đi vào trong. Trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc, hắn tổng cảm thấy, có một đôi con mắt vô hình, đang thời khắc nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng mình vậy mà vô pháp phát hiện ra vị trí cụ thể của nó. Có người, đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại phía trước Lâm Hải cách đó không xa, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chính là một cái tiểu nữ hài 6-7 tuổi. Mà tiểu nữ hài lúc này cũng phát hiện ra Lâm Hải, bỗng nhiên mang theo vẻ mặt vui cười ngây thơ, hướng phía Lâm Hải chạy tới. Ca ca. Đóa hoa này tặng cho ngươi, tiểu nữ hài đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, trong tay cầm một đóa hoa hoa dại, đưa đến trước mặt Lâm Hải, nhìn cái đầu dương nhỏ, lộ ra nụ cười đáng yêu. Hai tử từ nơi nào đến, trong lòng Lâm Hải cảm thấy quỷ dị, cũng không có đưa tay đi đón, mà chính là trên dưới đánh giá tiểu nữ hài này. Khuôn mặt non nớt, nụ cười ngây thơ, ánh mắt ngây thơ, một bộ dáng đáng yêu, cũng không có chỗ khả nghi. Ca ca, hoa của ta không đẹp sao? Thấy Lâm Hải không có đưa tay đi đón, miệng của tiểu nữ hài bỗng nhiên vểnh lên, có chút ủy khuất nói đẹp mắt, hoa rất xinh đẹp, Lâm Hải cười cười, vươn tay đem hoa nhận vào tay. Hắc hắc, tiểu nữ hài rốt cục vui vẻ cười, nụ cười trong con ngươi cũng biến mất, đến mức quang mang hung ác trong mắt kia, cũng quên đai giấu. Bạo, trong miệng tiểu nữ hài khẽ quát một tiếng, đồng thời thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Âm. Một tiếng vang thật lớn, hoa tươi trong tay Lâm Hải, vậy mà như một trái lựu đạn mini, trong nháy mắt nổ bể ra, mang theo khói đặc cuồn cuộn, núi đá bay tứ tung, cây cối bẻ gãy. Hừ, cho dù là hoành luyện tông sư của Hoa Hạ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tiểu nữ hài đã vọt đến nơi xa, nhìn khói đặc cuồn cuộn, cười lạnh một tiếng, thân hình vậy mà tăng vọt, thời gian trong nháy mắt, đã biến thành một cái thiếu phụ thành thục. Ngươi là tại nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt, từ sau lưng thiếu phụ vang lên, để trái tim thiếu phụ mạnh mẽ nhảy, vô cùng kinh hãi mà quay đầu, chỉ thấy một cái nam tử tuổi trẻ, hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi vểnh, đang mang theo một mặt hiếu kỳ nhìn lấy chính mình. Ngươi vậy mà không chết? Ngươi là làm sao làm được? Đồng tử của thiếu phụ co rụt lại một hồi. Ngươi là thế nào biến thành tiểu hài tử? Lâm Hải không có trả lời vấn đề của nàng ta, ngược lại vô cùng hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ tha thứ cho người ta sao? Đôi mắt đẹp của thiếu phụ nhất chuyển, ẩn ý đưa tình hướng phía Lâm Hải liếc mắt đưa tình một cái, nũng nụi nói nói, đồng thời, vặn vẹo thân eo tinh tế, hướng phía Lâm Hải chậm rãi đi tới, vừa đi vậy mà một bên giải khai nút áo trên thân, lộ ra làn da mê người trắng như tuyết. Chỉ cần ngươi tha thứ cho người ta, ngươi muốn làm gì đều có thể đâu. Thiếu phụ duỗi ra đầu lưỡi, khẽ liếm lấy môi đỏ gợi cảm, tay trắng như ngọc, nhẹ nhàng vỗ về da thịt của chính mình, biểu lộ tiêu hồn này, đối với bất kỳ người đàn ông nào, cũng có lực lượng sát thương vô cùng lớn. Giết ngươi cũng có thể sao? Thanh âm mang theo nghiền ngẫm của Lâm Hải truyền đến, để thân thể thiếu phụ đột nhiên cứng đờ. Thu hồi trò xiết của ngươi đi, những trò trẻ con này, đối với ta là vô dụng. Lâm Hải khinh thường lắc đầu, nhàn nhạt nói nói. Thiếu phụ một mặt kinh hãi nhìn qua Lâm Hải, tự hồ không quá tin tưởng vào sự thật này, thứ mà chính mình thi triển trước đó, thế nhưng là mị hồn đại pháp lừng lẫy nổi danh, dựa vào chiêu này, nàng ta đã từng thế nhưng là thành công dụ sát quá nhiều cao thủ danh tiếng hiển hách. Nhưng khi mặt đối mặt với cái nam tử trẻ tuổi nhìn như bình thường này, làm sao vậy mà lại mất đi hiệu lực rồi? Đi, thiếu phụ lúc này sao còn nhìn không ra, cái thiếu niên bình thường này, chính là kình địch trước đó chưa từng có. Thu hồi kiều mị, hai tay mạnh mẽ vung lên, vô số đạo hàn quang, liền hướng phía Lâm Hải bay đi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh qua. Đinh đinh đinh đinh, mấy cái âm thanh vang lên, ám khí của thiếu phụ, tất cả đều đính vào đại thụ sau lưng Lâm Hải, khi Lâm Hải quay đầu nhìn lại, chân mày đột nhiên nhảy một cái. Phi tiêu, chỉ thấy vũ khí trên cành cây kia, vậy mà cùng ám khí của ninja đạo quốc mà mình nhìn thấy trong tivi. Giống nhau như đúc. Hừ, quả nhiên là người đạo quốc, Lâm Hải rốt cục xác định được ý nghĩ trước đó của chính mình. Giết. Đúng lúc này, thiếu phụ đạo quốc, đột nhiên lấn người, kiếm trong tay không lưu tình chút nào hướng phía cổ Lâm Hải cắt tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, thân thủ của thiếu phụ đạo quốc này, cũng tương xứng với tông sư trong giới võ đạo, đối với võ lâm nhân sĩ phổ thông, có lẽ là cao thủ không thể ngang hàng. Nhưng làm thế nào vào được mắt Lâm Hải? Đi. Lâm Hải nghiêng người hiện lên, đồng thời vung ra một chưởng, thẳng đến giáp vai của thiếu phụ. Ầm, Lâm Hải một kích trúng đích, thân thể thiếu phụ trực tiếp nổ tung, biến mất tại chỗ, để Lâm Hải không khỏi khẽ giật mình. Mẹ nó, đánh không trúng. Không đến mức đi, Lâm Hải nhất thời cảm thấy không thích hợp, bởi vì một quyền này của chính mình, tựa như đánh vào bên trên bóng dáng. Hoàn toàn không có loại cảm giác đánh trúng vào da thịt kia. Ảnh phân thân, một cái công pháp thường xuyên nhìn thấy bên trong anime của đảo quốc, đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Hải. Giết, đúng lúc này, một tiếng quát vang lên bên tai Lâm Hải tiếng phát ra từ sau lưng, đồng thời hai đường kình phong cũng đến sau lưng Lâm Hải. Lâm Hải cũng không quay đầu lại, thân thể xoay tròn một cái đá nghiêng lượn vòng, trực tiếp trúng trước ngực thiếu phụ đau đến hừ một tiếng, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hừ, nếu không phải có chuyện một số muốn hỏi ngươi, một cước này liền đòi mạng ngươi. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, liền muốn truy qua đem thiếu phụ bắt lấy. Ầm, mà lúc này, thân thể thiếu phụ, đột nhiên đâm vào trên thạch bích, nhất thời bốc lên một cổ khói vàng, thiếu phụ vậy mà biến mất không thấy nữa. Lại là nhẫn thuật sao, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, thiên nhãn thần thông hướng phía chỗ thiếu phụ biến mất mà nhìn lại. À, có chút ý tứ. Lâm Hải cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng thiếu phụ là mượn nhờ chướng nhãn chi pháp, tránh tại chỗ thạch bích, nghĩ không ra vậy mà tính sai, tung tích của thiếu phụ vậy mà hoàn toàn không có. Cái nhẫn thuật đảo quốc này, quả thực quỷ dị khó lường. Lâm Hải tuy không có hảo cảm đối với đảo quốc, nhưng đối môn công pháp nhẫn thuật này, cũng không thể không sinh ra vẻ khâm phục. Bốn phía tìm kiếm một phen, vậy mà thật tìm không thấy bóng dáng của thiếu phụ, Lâm Hải không khỏi không còn gì để nói, thực lực của mình. So với cái nữ ninja này cao hơn ra rất nhiều, lại làm cho nàng ta cứ như vậy tại dưới mí mắt của chính mình chạy, thật sự là đủ mất mặt a. À, về sau tại gặp được ninja, nhất định không thể khinh địch, nhất định phải lập tức bắt lấy hoặc giết chết, thủ đoạn của bọn chúng, thật sự là quá quỷ dị. Lâm Hải lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, nhưng vừa đi hai bước, mí mắt Lâm Hải liền cuồng loạn một trận, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia báo động. Không tốt, thân thể Lâm Hải mãnh liệt nhảy lên một cái, nhảy lên cao chừng hơn một trượng, mà chỗ Lâm Hải đứng trước đó, đột nhiên đâm ra hai thanh lưỡi dao sắc bén, một bóng người xinh đẹp phóng lên tận trời. Ha ha, trách không được tìm không thấy ngươi, nguyên lai là trốn dưới đất. Thấy nữ ninja xuất hiện lần nữa, Lâm Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, người còn ở giữa không trung, liền hướng phía nữ ninja chọc tới. Lần này xem ngươi còn chạy chỗ nào, thân hình Lâm Hải cực nhanh, một phát bắt được cánh tay nữ ninja. Phốc! Đột nhiên, một đám khói bụi nồng đậm màu lục, từ trên thân nữ ninja xuất hiện. Chương 647, Thư Hùng Ảnh Nhẫn. Không tốt! Lâm Hải vội vàng nín hơi, đồng thời một chưởng đem nữ ninja đẩy ra, chân khí quanh thân liền thả, khói đặc màu lục này ngăn ở bên ngoài. Từ từ, thanh âm rất nhỏ truyền đến, mang theo mùi hôi thối nồng đậm, Lâm Hải cúi đầu nhìn lại, nhất thời rùng mình, chỉ thấy hoa cỏ cây cối ở bốn phía, thậm chí cả hòn đá cứng rắn, sau khi đều bị cái khói đặc màu lục này đụng chạm, vậy mà toàn bộ đều hóa thành nước mũ. Độc tính thật mạnh, Lâm Hải thầm than một tiếng, may mắn chính mình phản ứng cấp tốc, nếu không bị khói độc này nhiễm vào, dù thực lực của chính mình là ngưng chân cảnh, cũng chưa chắc chiếm được yên ổn. Cái ninja đảo quốc này, còn thật là khó dây dưa. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, tuy thực lực của cô gái ninja này cũng chỉ tương đương với tông sư võ đạo, nhưng thủ pháp công kích thật sự là quá nhiều. Lừa gạt, ám sát, sát dụ, dùng độc, một chút thời gian ngắn như vậy, thủ đoạn có thể sử dụng quả thực đều dùng tới. Thật sự là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà một chút thời gian như thế, nữ ninja trước đó, vậy mà lại đột nhiên biến mất không thấy nữa, không biết là mượn cơ hội chạy trốn, hay là ẩn nấp đi, chuẩn bị một lần ám sát mới. Xem ra muốn bắt sống một cái, thật đúng là phải phí một phen công sức. Lâm Hải tuy mạnh, nhưng giờ phút này lại cũng không thể không thừa nhận, cái ninja đảo quốc này, thật sự là một tay hảo thủ về ẩn nấp ám sát cùng đào mệnh. Lúc Lâm Hải cảm khái, đồng thời hai bóng người đang núp trong bóng tối, rung động trong lòng, quả thật đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Người này, trừ đại nhân ra, là cường giả mạnh nhất mà ta gặp được, quả thực cường đại đến thật không thể tin. Nữ ninja trước đó, trong ánh mắt còn mang theo một chút sợ sệt kinh hãi cùng bên cạnh nam tử giao lưu nói. Mà nam tử thì là một mặt ngưng trọng, mang theo một tia may mắn mà gật gật đầu. Nếu như không phải hắn có ý muốn bắt sống ngươi, chỉ sợ ngươi đã không về được. Nói xong, nam tử mang theo lo lắng liếc nhìn nữ ninja một chút, ngươi bị thương như thế nào? Không có trở ngại, hắn cũng không có nặng tay. Nữ ninja nhẹ nhàng lắc đầu, tuy Lâm Hải sau cùng đưa nàng ta đẩy ra, nhưng cũng không có vận dụng chân khí, nữ ninja chỉ là bị chút thương ngoài da. Trước đó đại nhân để hai người chúng ta hành động cùng một chỗ, ta còn cảm thấy chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra là ta quá coi thường người tới. Nam tử ngưng trọng nói, anh tử, đợi lát nữa ngươi từ bên cạnh theo sau, nghe khẩu lệnh của ta, động thủ cùng một chỗ, đem hắn đánh giết, không được cho hắn bất luận cái thời cơ phản kháng gì. Hiểu rõ, nữ ninja người đáp ứng một tiếng, vậy mà gián sát nham thạch, hướng phía bên cạnh Lâm Hải bọc đánh qua. Thấy nữ ninja đã vào vị trí, khóe miệng nam tử nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, coi như ngươi mạnh hơn, gặp được Thư Hùng Ảnh Nhẫn ta. Cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, nhìn một chút bối cảnh phía trước Lâm Hải, nam tử cười quỷ dị, thân thể vậy mà chậm rãi biến mất, cùng cây cỏ xung quanh hòa làm một thể. Lâm Hải chính là một mặt cảnh giác đi lên phía trước, một bên tìm kiếm điểm sáng màu đỏ, một bên phòng bị ninja đột nhiên tập kích. Những ninja này tuy thực lực cũng không quá cao, nhưng thủ đoạn lại quá quỷ dị, dù là Lâm Hải cũng không thể không phân ra một bộ phận tâm thần, thời khắc đề phòng. Lại đi lên phía trước mấy bước. Mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động, cước bộ không khỏi dừng lại. Đây là chuyện sau khi linh hồn Lâm Hải có thể xuất khiếu, tinh thần lực được tăng lên rất cao, giác quan cũng biến thành vô cùng nhạy bén, mỗi khi sắp đứng trước thời điểm nguy hiểm, Lâm Hải liền sẽ có cảm ứng. Quả nhiên, cước bộ của Lâm Hải vừa dừng lại, một cây đại thụ bên cạnh người, đột nhiên vỡ ra, sau đó một cổ xương đen đột nhiên dâng lên, che đậy tầm mắt của Lâm Hải. Đến. Lâm Hải thấy thế, vội vàng nín hơi, đồng thời thả chân khí ra, không cho sương đen tới gần người, khói bụi kịch màu lục trước đó hắn đã nhìn đến, ai biết cái sương đen này có độc hay không? Sưu sưu sưu, mấy tiếng xé gió gấp rút, đột nhiên từ bên trong sương đen truyền đến, chớp mắt liền đến trước mắt Lâm Hải, mà cùng lúc đó, bên cạnh Lâm Hải, cũng có tiếng xé gió gào thét mà đến, đem phương vị tránh né của Lâm Hải, tất cả đều phong kín. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, biết là ninja trong chỗ tối lại xuất thủ, đối mặt với ám khí của ninja, Lâm Hải lần này cũng không tránh, như thiểm điện đưa tay sờ vào trong ngực. Đi! Lâm Hải khẽ quát một tiếng, nhất thời mười mấy đường quang mang màu vàng kim liền bắn ra. Đinh đinh đinh đinh, từng đợt tiếng kim loại va chạm gấp rút truyền đến, phi tiêu bay về phía Lâm Hải, vậy mà bị Lâm Hải phát sau mà đến trước, dùng kim tiền tiêu đánh rơi toàn bộ. Cái gì? Thư Hùng Ảnh Nhẫn cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới, công phu ám khí của Lâm Hải vậy mà cao siêu như thế, so với những ninja như bọn họ này còn mạnh hơn. Bất quá, hai người cũng vẻn vẹn là có chút giật mình mà thôi, cái này không ảnh hưởng chút nào tới hành động của hai người, nhiều năm hợp tác, cường giả chết tại trong tay hai người bọn họ nhiều vô số kể, biểu hiện so với Lâm Hải càng thêm kinh diễm, bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua. Giết, tại đồng thời khi phi tiêu phát ra, hai người liền cùng lúc xuất thủ, giống như U Linh đến gần Lâm Hải, vung vẫy thanh kiếm, hướng phía yếu hại của Lâm Hải đâm tới. Hừ, đến tốt, Lâm Hải trước đó còn đang hối hận không có hạ nặng tay, để nữ ninja giảo hoạt chạy trốn, không nghĩ đến giờ phút này lại xuất hiện, Lâm Hải cũng không muốn lại bởi vì nhân từ nương tay, mà phạm phải sai lầm giống nhau. Tốc độ của hai nhẫn giả tuy cực nhanh, nhưng lại thế nào nhanh hơn Lâm Hải, tốc độ dưới chân Lâm Hải hơi bước. Thi triển tật phong bộ, nhất thời lưu lại một chuỗi tàn ảnh tại nguyên chỗ, bản tôn đã đến sau lưng nam ninja kia. Xem chiêu, hai tay Lâm Hải bỗng nhiên nhô ra, hướng phía hai vai nam ninja chập tới, chuẩn bị đem gã khống chế lại. Nam ninja lúc đầu đâm kiếm trúng vào Lâm Hải, trong lòng còn có chút ngoài ý muốn, cảm giác Lâm Hải cũng không có khó đối phó như biểu hiện trước đó, thời khắc đang buồn bực, thân ảnh Lâm Hải bị đâm trúng vậy mà tiêu tán mất. Là tàn ảnh. Nam ninja lập tức kinh hãi, kịp phản ứng đồng thời, sau đầu bỗng nhiên sinh phong, gã không lo được quay đầu, thân thể mãnh liệt hướng phía trước nhảy ra, muốn tránh đi tập kích của Lâm Hải. Muốn chạy, trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, thân thể theo sát mà tới, hai tay cùng lúc rơi vào trên hai vai nam ninja, gục xuống cho ta đi. Lâm Hải khẽ quát một tiếng, hai tay dùng lực, chuẩn bị đem xương bả vai của nam ninja tháo bỏ xuống. Xem chiêu, mà đúng lúc này. Nữ ninja thấy tình thế không ổn, đột nhiên hướng phía dưới xương sườn Lâm Hải đâm tới, vây nguy cứu triệu. Lâm Hải muốn né tránh, nhất định phải buông nam ninja ra, nếu không tất sẽ bị kiếm của nữ ninja đâm xuyên, đây cũng là hợp tác ăn ý nhiều năm giữa Thư Hùng Ảnh Nhẫn. Mà nam ninja giờ phút này cũng là nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, kiếm trong tay bày ra một cái tư thế kỳ quái, chỉ về phía cổ Lâm Hải. Chỉ cần Lâm Hải buông ra gã ra để tránh né công kích của nữ ninja. Như vậy gã sẽ lập tức đưa kiếm trong tay đâm vào cổ Lâm Hải, hai người bọn họ dựa vào một chiêu hợp kích chi thuật này, chí ít từng đánh chết 10 tên đối thủ thực lực so với bọn họ còn cường hãn hơn. Quả nhiên, Lâm Hải thấy kiếm của nữ ninja đâm tới, không khỏi chau mày, đành phải đem hai tay đã bắt lấy của nam ninja buông ra, đồng thời thân hình nhất chuyển, tránh né công kích của nữ ninja. Mà vào thời khắc này, trong mắt nam ninja bỗng nhiên thoáng hiện hàn quang, thân thể vậy mà đột nhiên ngược lại ra sau. Giống như một cái hình xoắn ốc, lấy tốc độ không gì sánh kịp, hướng phía cổ Lâm Hải đâm tới. Mà cùng lúc đó, chiêu thức trước đó của nữ ninja cũng đột nhiên biến đổi, vậy mà biến thật thành hư, ngược lại từ một cái góc độ thật không thể tin, đâm về phía sau lưng Lâm Hải. Công kích của Thư Hùng Ảnh Nhẫn, trong nháy mắt mà tới, một trước một sau càng đem tất cả đường lui của Lâm Hải đều phong kín, đã thành tình thế chắc chắn phải chết. Chương 648, Vùng đất tội ác. Hừ hừ, lần này xem ngươi còn không chết, Thư Hùng Ảnh Nhẫn đồng thời nhe răng cười, bọn họ đối với một chiêu này có lòng tin tuyệt đối, thậm chí đã từng dùng một chiêu này giết chết qua một vị siêu cấp cao thủ tông sư đỉnh phong. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt bọn họ trong nháy mắt đã ngưng kết. Bởi vì thân ảnh của Lâm Hải, vậy mà tiêu thất vào hư không? Không tốt, rút lui, Thư Hùng Ảnh Nhẫn lập tức biết rõ không ổn, không chút do dự hướng về phía sau mà nhảy ra. Bây giờ nghĩ đi. Có phải hơi trễ hay không? Một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía sau hai người bỗng nhiên vang lên, hai người giật nảy cả mình, lại phát hiện thân thể vậy mà không thể động đậy. không có khả năng, hai người quả thực không thể tin được, bọn họ thế nhưng là ninja kiệt xuất nhất, coi như gặp được địch nhân mạnh hơn, một kích không trúng cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng hôm nay vậy mà Mạc Danh Kỳ Diệu bị người chế trụ, cái này để bọn họ có thể nào lại không kinh hãi. Tại lúc bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, Lâm Hải chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đúng, đừng nghĩ chơi tự bạo a, các ngươi trừ còn có thể nói chuyện ra, căn bản đã không thể động đậy. Hừ, ngươi tự tiện xông vào thánh địa, chỉ có một con đường chết, đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai nhẫn giả thấy đã vô pháp chạy trốn, tất cả đều lộ ra một bộ biểu lộ bất khuất, lạnh lùng nói nói, cái thánh địa này, đến cùng là cái gì? Lâm Hải chau mày, không khỏi hỏi, hắn đã là lần thứ hai nghe nói đến thánh địa. Ngươi không biết? Lâm Hải tra hỏi, để hai nhẫn giả không khỏi sững sờ, sau đó năm ninja biến sắc, ngươi không phải người ở đây. Chỗ này. Lâm Hải khẽ giật mình, cái gì chỗ này, vị bằng hữu này, nguyên lai đều là hiểu lầm a, xin thả ra chúng ta, ngươi sẽ thành hảo bằng hữu lớn nhất của chúng ta. Nữ ninja cũng nhìn ra hiểu lầm trong đó, vội vã mở miệng nói, ai mà thèm làm bằng hữu cùng các ngươi. Lâm Hải nhếch miệng lên, cái người trong thánh địa gì này, không phân tốt xấu liền hạ sát thủ đối với mình. Hiện tại bị chế trụ lại muốn làm quen, nào có chuyện tốt bực này, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem bí mật của cái thánh địa này, nói chi tiết ra. Lâm Hải quát lạnh một tiếng nói, hừ, hai nhẫn giả hừ lạnh một tiếng, nếu đã không thuyết phục được Lâm Hải, dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc cho Lâm Hải xử lý. Không nói đúng không, rất tốt, Lâm Hải gật gật đầu, hắn biết rõ những ninja này đều là tử sĩ, thời khắc mấu chốt liền tự bạo cũng làm được, hiển nhiên là không sợ chết. Ép hỏi là vô dụng, bất quá muốn một người nói ra bí mật trong lòng, Lâm Hải lại có là biện pháp, chậm rãi đi đến bên người nam ninja, ngón tay Lâm Hải nhất động, một cây kim châm liền xuất hiện trong tay. Ngươi muốn làm gì? Nam ninja tự hồ cảm giác được dị thường, con mắt mãnh liệt mở ra, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hỏi. Ngươi rất nhanh liền biết rõ, Lâm Hải nói xong, kim châm đột nhiên đâm vào cái ót của nam ninja quá sợ hãi, vừa muốn nói chuyện. Thân thể lại chợt trung lên, hai mắt trong nháy mắt liền trở nên trống trải. Nói đi, đem bí mật liên quan tới thánh địa, không bỏ sót một từ nào nói ra cho ta. Lâm Hải nhàn nhạt phân phó nói, vâng, đại nhân. Nam ninja cung kính đáp ứng một tiếng, chậm rãi mở miệng, thánh địa, là ảnh nhận đảo quốc, nhanh im ngay. Ngươi đã làm cái gì với gã? Nữ ninja thấy thế kinh hãi, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, vẫn là ngươi im ngay đi. Lâm Hải chiếu vào cái cổ nữ ninja cũng là một chưởng, nữ ninja trực tiếp hôn mê, té lăn trên đất. Mà nam ninja lại như không nghe thấy, bắt đầu đem tất cả mọi chuyện của thánh địa, bắt đầu hướng phía Lâm Hải giảng thuật kỹ càng. Lâm Hải bắt đầu còn thờ ơ, thế nhưng là càng nghe càng là kinh hãi, sau cùng càng là lửa giận ngút trời, trong mắt tràn ngập cừu hận. Đám đáng chết hỗn đản này, cái thánh địa cậu thí gì, quả thực là vùng đất tội ác. Song quyền của Lâm Hải không khỏi nắm chặt. Trong mắt toát ra hừng hực liệt hỏa, đối với đám ninja đảo quốc này, quả thực là hận thấu. Lúc đầu còn không muốn giết người, nhưng bây giờ, không giết các ngươi, bên trên lương tâm của ca ca liền không qua được. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải liền hung ác, hướng phía kiếm rơi xuống đất, bỗng dưng ra một chiêu. Đi! Phốc phốc, hai đạo âm thanh vào thịt vang lên, hai cái ninja tội ác, liền không rên một tiếng, chết oan chết uổng. Đáng chết, trong cái gian phòng ở trong bóng tối. Một cái âm thanh nổi giận vang lên, sau đó ào ào đem trà cụ trân quý ném vỡ cùng một chỗ, lại không che giấu được phẫn nộ trong lòng người thần bí. Thật là nghĩ không ra, liền cả thư hùng ảnh nhẫn cũng thất bại, giới võ đạo của Hoa Hạ, từ nơi nào đến nhân vật mạnh mẽ như vậy. Người tới, người thần bí vừa bước đi thông thả được mấy bước, từ hồ vạn phần lo lắng, bỗng nhiên hướng phía ngoài cửa hét lớn một tiếng. Đại nhân! Lập tức có ninja tiến đến, chờ đợi phân phó. Ngươi nhanh đi Hỏa Long Quật, bẩm báo chủ thượng, liền nói thánh địa có cường giả xâm nhập, thư hùng ảnh nhẫn đã chết, hơn nữa bí mật của thánh địa có khả năng đã bị tiết lộ, cầu chủ nhân cấp tốc phái cao thủ đến tiếp viện. Vâng. Ninja đáp ứng một tiếng, cấp tốc biến mất, Lâm Hải xử quyết hai nhẫn giả, ngẫm lại, vẫn là gọi ra một cuộc điện thoại. Lâm lão đệ, ngươi không phải theo Vân gia ta tham gia đại hội võ đạo à, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho ta? Không phải là Vân gia ta đã xảy ra chuyện gì chứ? Thanh âm của Vân Anh truyền tới, lộ ra một tia gấp gáp. Vân gia không có việc gì. Lâm Hải trịnh trọng nói, là ta có chuyện, cần hướng ngươi thông báo một chút. Nói xong, Lâm Hải đem tin tức về thánh địa đạt được từ trong miệng Nam Ninja, từ đầu chí cuối nói cho Vân Anh. Lâm tiên sinh, ngươi là làm sao biết? Vân Anh nghe xong, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, ngược lại kinh ngạc hướng phía Lâm Hải hỏi. Ta là ngộ nhập thánh địa, bắt được người của bọn chúng, thông qua một số thủ đoạn hỏi được. Lâm Hải nói xong, ngữ khí không khỏi ngừng một hồi, sau đó chân mày mạnh mẽ nhảy lên. Vân Tư lệnh, ngươi đã sớm biết rõ. Vân Anh thở dài nói, ta đã sớm có hoài nghi đối với Lục Giả Sơn Trang, biết rõ bọn họ khẳng định là đang làm âm mưu, nhưng không nghĩ tới lại là sự tình ác độc như vậy. Hôm qua, người của ngành đặc biệt quốc gia đã tìm tới ta, tình huống mà bọn họ nắm giữ, cùng việc ngươi nói cơ bản là nhất trí, đối phó với những ninja có bản lĩnh đặc thù này, chỉ có thể để bọn họ ra mặt, bọn họ đã chuẩn bị nhất cử diệt trừ cái vùng đất tội ác này. Lâm Hải nghe xong, trong mắt lóe lên linh quang, đây là muốn động thủ. Tốt, nơi này có cái huyễn trận loại nhỏ, ngươi để bọn họ gia tăng chú ý, nếu không không dễ dàng tìm tới. Lâm Hải nghĩ đến phiến rừng rậm do trận pháp huyễn hóa ra kia, nhìn không được nhắc nhở nói, đa tạ Lâm tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ thông tri cho bọn họ. Vân Anh xuất thân từ gia tộc võ đạo, biết rõ trận pháp lợi hại, không dám thất lễ, lập tức gọi điện thoại thông tri cho người tới từ ngành đặc biệt của quốc gia. Tắt điện thoại, Lâm Hải ban đầu còn muốn cẩn thận tìm tòi đám người đảo quốc này một chút, đem khu vực của bọn chúng phá hủy, nhưng bây giờ ngành đặc biệt của quốc gia đã chạy đến. Lâm Hải cảm thấy không cần thiết vẽ vời ra cho thêm chuyện, vẫn là lưu cho bọn họ làm đi. Khẩn yếu trước mắt, vẫn là nhanh tìm kiếm điểm sáng màu đỏ này, đây chính là nhiệm vụ mà Lâm Hải nhất định phải hoàn thành. À! Đó là cái gì? Đang nghĩ ngợi, Lâm Hải phát giác phía trước có khác thường, vội ngẩng đầu nhìn lại, lại giật nảy cả mình. Chương 649, dốc hết sức phá đi. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, liền thấy cách đó phía trước không xa. Lại có tầm 10 đoàn hỏa diễm cao hơn 1 mét, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên mình thổi đến, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Ta qua, cái quỷ gì? Sau khi Lâm Hải thấy rõ ràng, không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy tầm 10 đoàn hỏa diễm này, vậy mà tất cả đều có một cái khuôn mặt người, có mũi có mắt, vô cùng quỷ dị. Mẹ nó, Hoa Hướng Dương thành tinh sao? Lâm Hải cảm thấy ngạc nhiên, tuy Lâm Hải đã thấy nhiều quỷ quái, nhưng ngọn lửa giống như người này. Lại là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi gặp chủ thượng. Một cái hỏa diễm nhân cầm đầu, dùng tiếng nói quái dị đột nhiên nói, ta dựa vào, các ngươi thế mà còn biết nói chuyện. Chẳng lẽ các ngươi là người hay sao? Lâm Hải không khỏi hỏi, ít lải nhải, theo chúng ta đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hỏa diễm nhân cầm đầu không kiên nhẫn nói, u à, không khách khí thì các ngươi có thế làm gì? Lâm Hải nhếch miệng lên. Khinh thường nói, hừ, không biết tốt xấu, hỏa diễm nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên vẫy tay một cái, 10 cái hỏa diễm nhân sau lưng, lập tức hướng phía Lâm Hải thổi qua. Tốc độ của hỏa diễm nhân cực nhanh, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, sau đó liền bị 10 cái hỏa diễm nhân vây vào giữa. Hỏa diễm nhân cầm đầu, nhìn xa xa, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường. Động thủ. Gã vừa mới nói xong, 10 cái hỏa diễm nhân lập tức hướng phía Lâm Hải khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm nổi lên bốn phía, cầu lửa bay tán loạn, Lâm Hải nhất thời bị ngọn lửa vây quanh, như là đặt mình vào trong biển lửa. Lâm Hải không khỏi giật mình, phương thức công kích của đám hỏa diễm nhân này, thực sự hiếm thấy, để hắn lại có loại cảm giác đi vào thế giới ma pháp Tây Phương, nhất là cầu lửa bay tán loạn trên dưới này, nhiệt độ cực cao, liền không khí cũng bị thiêu đốt rung động đùng đùng. Đi, Lâm Hải quát lạnh một tiếng. Trên thân lập tức nổi lên một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt, chân khí phóng ra ngoài, hình thành một tầng khải giáp, đem khí lãng thiêu đốt nóng rực kia chống cự ở bên ngoài. Đồng thời, thân hình chớp động liên tục, phản phất như một con hồ điệp linh xảo, qua lại giữa cầu lửa, hời hợt liền tránh thoát cầu lửa phô thiên cái địa này, phản phất có phần tiêu sái như thiên tiên đang dạo chơi. 10 cái hỏa diễm nhân thấy lưới quả cầu lửa dầu đặc như vậy, vậy mà vô pháp làm Lâm Hải bị thương, không khỏi nhao nhao ngạc nhiên. Liệt diễm phần thiên. Hỏa diễm nhân cầm đầu đang xem chiến đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó 10 cái hỏa diễm nhân này vậy mà đình chỉ công kích, xoay tròn vây quanh Lâm Hải. Oanh, theo di chuyển càng lúc càng nhanh, mấy cái hỏa diễm nhân này vậy mà dần dần mất đi thân hình, 10 cái hỏa diễm nhân, vậy mà quỷ dị hóa thân thành biển lửa, dấy lên hỏa diễm cao hơn một trượng, phản phất như hỏa ma, hướng phía Lâm Hải thôn phệ mà đi. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, phương thức công kích của đám hỏa diễm nhân này, cùng võ giả hoàn toàn khác biệt, Lâm Hải vẫn là lần đầu tiên gặp được, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên hóa giải như thế nào. Hỏa diễm lướt qua, bất luận là cây cỏ hay là núi đá, nhất thời hóa thành tro tàn, sóng nhiệt cực nóng cuốn tới, mắt thấy biển lửa liền muốn đem Lâm Hải thôn phệ, lông mày Lâm Hải không khỏi nhướng lên, quả ngươi vô cùng kỳ quặc thế nào, ta cứ dốc hết sức phá đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vận chuyển chân khí, đột nhiên hướng phía biển lửa ngay trước mặt, vung ra một quyền. Phá, Lâm Hải quát khẽ một tiếng, chân khí vô hình, lập tức mang theo một đường xung kích hình quạt sóng, cùng biển lửa phần thiên diệt địa, trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang truyền đến, biển lửa đối diện với Lâm Hải, nhất thời bị mở ra một lỗ hổng, hỏa diễm rộng chừng 2-3 mét, bỗng dưng lại hướng phía sau mà bay đi. Hừ, hỏa diễm bay ngược kia, đột nhiên phát ra những tiếng rên, Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, đã thấy trong ngọn lửa kia, lại có hai cái mặt người đang tóc biến. Phốc, hỏa diễm mới chỉ bay đến nửa đường, phản phất miếng thủy tinh như bị đánh, tại trong thần sắc hoảng sợ của hai cái mặt người kia, đột nhiên biến phân mảnh, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, tản mát trên mặt đất, triệt để bị chôn vùi. Ha ha, không gì hơn cái này. Lâm Hải thấy thế, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lần đầu đối mặt với loại công kích quỷ dị này, tâm lý Lâm Hải ban đầu còn không có cơ sở, hiện tại thấy vậy, cái biển lửa ngập trời này, bất quá cũng cùng loại với chướng nhãn pháp, là do hỏa diễm nhân trước kia biến ảo mà thành. Nhanh chóng giết hắn, hỏa diễm nhân cầm đầu, ở bên cạnh quan chiến, thấy phía dưới một chiêu Lâm Hải, vậy mà trực tiếp đem hai cái hỏa diễm nhân đánh đến hôi phi yên diệt, không khỏi giật nảy cả mình. Thực lực của mỗi cái hỏa diễm nhân này, mỗi một cái cũng không dưới thực lực của tông sư võ đạo. Nghĩ không ra tại phía dưới hợp kích, vẫn còn bị Lâm Hải một chiêu diệt sát, thực lực của Lâm Hải, thật sự là quá kinh khủng. Trước đó nhận được tin tức, Thư Hùng Ảnh Nhẫn đã chết dưới tay của Lâm Hải, bọn họ đã đối với thực lực của Lâm Hải, có đầy đủ coi trọng, lúc này mới phái ra hơn 10 hỏa diễm nhân tới, nghĩ không ra vừa động thủ, vẫn là bị thực lực mà Lâm Hải bày ra, làm cho rung động. Những hỏa diễm nhân còn lại, sau khiếp sợ ngắn ngủi, lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đột nhiên trong tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đột nhiên hướng phía Lâm Hải, mở cái miệng rộng. Hống, bỗng nhiên, mười mấy ngọn lửa phần thiên diệt địa, từ trong miệng mười cái hỏa diễm nhân này, phun ra ngoài, phản phất như ống đại bác, trong nháy mắt liền hướng phía Lâm Hải cuốn tới. Bốn phương tám hướng của Lâm Hải, toàn bộ không gian tất cả đều là hỏa diễm, muốn trốn tránh, căn bản là không có khả năng, nhưng cũng có thăm dò trước đó, nên Lâm Hải đối với thực lực của những hỏa diễm nhân này, đã có hiểu biết đại khái, đã vô pháp trốn tránh, Lâm Hải cũng không có ý định tránh nữa, mặc kệ phương thức công kích của đối phương kỳ lạ quỷ dị như thế nào, Lâm Hải tin tưởng, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là phí công, phá cho ta. Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên cuộn lại, quanh thân tụ lực, sau đó đột nhiên duỗi tay ra, một cổ chân khí hạo hãn vô biên như thủy triều, lấy Lâm Hải làm tâm điểm, như là kinh đào cự lãng, hướng bốn phương tám hướng. Phô thiên cái địa mà đi. Không tốt, mau lui lại, hỏa diễm nhân cầm đầu đứng ngoài thấy thế, không khỏi quá sợ hãi, cuống quýt hô nói, thế nhưng là, đã trễ. Mười mấy ngọn lửa mà hỏa diễm nhân phun ra, vừa gặp chân khí mà Lâm Hải phát ra, phản phất như giấy, không có chút sức chống cự nào, liền bị phá vỡ, đánh trúng vỡ nát. Mà thủy triều chân khí của Lâm Hải, lại không có chút suy giảm nào, phô thiên cái địa, hướng lên hỏa diễm nhân mạnh mẽ phóng qua. Mười cái hỏa diễm nhân tại lúc ngọn lửa bị phá hủy, cũng đã hiện ra thân hình, mỗi cái sắc mặt khó coi, hỏa diễm quanh thân cũng ảm đạm không ít, đã bị nội thương không nhẹ. Bây giờ gặp thủy triều chân khí, lấy thế vô pháp ngăn cản, đã đến trước mặt, nhóm hỏa diễm nhân nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ, vội vã hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Đáng tiếc, tốc độ bọn chúng có nhanh hơn, nhưng cũng không nhanh bằng ngoại phóng chân khí của Lâm Hải, khi nhóm hỏa diễm nhân còn tại giữa không trung. Liền bị thủy triều chân khí bao phủ, mỗi cái như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt liền bị chân khí đánh trúng phân mảnh, liền cái cặn bã hỏa tinh cũng không có để lại, phản phất như chúng căn bản chưa từng xuất hiện. Cái này, đồng tử của hỏa diễm nhân cầm đầu co lại, một mặt kinh hãi. Cái kia, không có ý tứ a, lần thứ nhất đối mặt với loại đồ chơi quỷ như các ngươi này, tâm lý không chắc, cho nên dùng khí lực có chút lớn, Lâm Hải gãi gãi đầu. Xấu hổ nói, hỏa diễm nhân nghe được, mạnh mẽ đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải, trong mắt lóe lên tia lửa phẫn nộ. Hừ, bớt ngồi nói châm chọc gì, ngươi cho rằng giết chết mấy cái hỏa nô hạ cấp không còn dùng được, liền không tầm thường sao? Hả, bọn họ tên gọi là hỏa nô? Lâm Hải sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Hỏa Diễm Nhân hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, mà chính là tay phải bỗng dưng ra một chiêu. Đột nhiên, một thanh cự đao hỏa diễm dài đến hai thước, từ chui kiếm đến thân kiếm, vậy mà một chút xíu từ trong lòng bàn tay của Hỏa Diễm Nhân mọc ra, như là thần binh lâm thế. Đây là, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi giật mình. Từ khi tu vi của Lâm Hải đạt tới ngưng chân trung kỳ, đã rất ít khi cảm thấy uy hiếp, thế nhưng lây giờ, vậy mà từ trên thanh cự đao hỏa diễm này, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Hỏa Diễm Nhân đột nhiên đem cự đao hỏa diễm giơ lên cao cao, hai con mắt bốc lên u hỏa lóe lên sát cơ. Tiếp của ta một chiêu, liệt diễm, trảm, chương 650, không thể tha cho ngươi. Hỏa Diễm Nhân nói, thân hình bỗng nhiên bùng lên, cự đao hỏa diễm trong tay, bắt trói cự thế ngập trời thiếu đốt hết thảy, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của Lâm Hải, hung hăng bổ xuống. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, sóng nhiệt của ngọn lửa trên thanh cự đao này, làm Lâm Hải cảm thấy như là đặt mình vào biển lửa, còn chưa cận thân, da thịt liền truyền đến một trận nhói nhói, tựa hồ cả người đều muốn bốc cháy lên. Có chút ý tứ, Lâm Hải đã thật lâu không có gặp được cao thủ có thực lực như thế, lập tức không dám thất lễ, đưa tay cuốn một vòng, trong chốc lát quang hoa nở rộ. Phá cho ta, Truy Vân kiếm nơi tay, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân kiếm bỗng nhiên hướng lên trên, lấy góc độ vô cùng xảo trá, đâm về cự đao hỏa diễm. Keng, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, một kiếm bao hàm chân khí của Lâm Hải, trực tiếp đem cự đao hỏa diễm đẩy ra đến, thân ảnh của Hỏa Diễm Nhân chấn động, liền lùi mấy bước, mới đứng vững thân hình. Lần nữa ngẩng đầu, lúc nhìn về phía Lâm Hải, Hỏa Diễm Nhân mới một mặt kinh hãi. Không có khả năng, Hỏa Diễm Nhân nhìn không được kinh hô một tiếng, một đao kia của gã, thế như thiên quân, liền xem như tông sư đỉnh phong, đều khó có khả năng dễ dàng đem một đao kia đánh lui như vậy. Thế nhưng Lâm Hải, lại sinh sinh làm được, hơn nửa binh khí dùng, vẫn là nhuyễn kiếm, cái này khiến Hỏa Diễm Nhân làm sao có thể không kinh hãi. Hứ, đần độn, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đều đã chân thực phát sinh, xin hô cái gì không có khả năng. Não tử có bệnh. Bớt nói nhảm, xem kiếm, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, thả người mà lên, thi triển Truy Vân kiếm pháp, trong nháy mắt liền đem Hỏa Diễm Nhân bao phủ ở trong kiếm quang. Hừ, muốn chết. Hỏa Diễm Nhân chỉ là giật mình với thực lực vượt quá dự liệu của gã của Lâm Hải, lại không có nghĩa là liền sợ Lâm Hải, thấy Lâm Hải công tới, gã hừ lạnh một tiếng, lần nữa huy động cự đao Hỏa Diễm, cùng Lâm Hải đánh nhau. Nhìn không ra, rất mạnh mà. Lần giao thủ này, Lâm Hải cảm thấy ngoài ý muốn, Hỏa Diễm Nhân này chẳng những có đao pháp tinh diệu, hơn nữa nội kình thâm hậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy mà so với bất kỳ một cái tông sư võ đạo nào mà Lâm Hải đã từng gặp được đều mạnh hơn. Hơn nữa khó chơi nhất là bên trong nội kình của gã, còn mang theo một cổ sóng nhiệt cơ hồ đem người thiêu đốt. Lúc Lâm Hải đối mặt với gã, không thể không phân ra một bộ phận chân khí, dùng để chống đỡ cổ sóng nhiệt này. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, thực lực bây giờ của Lâm Hải đã đạt tới ngưng chân trung kỳ, chân khí trong cơ thể ngưng luyện như sắt, nồng hậu dày đặc như thực chất. Lúc hành động có thể thu phóng tự nhiên, sớm đã xa không phải là võ giả có thể so sánh. Hỏa Diễm Nhân này tuy tương đối quỷ dị, nhưng Lâm Hải vẫn cảm giác được, gã còn không có siêu thoát ra khỏi phạm vi của võ giả, nhiều lắm cũng là võ giả thực lực tương đối mạnh, đồng thời nắm giữ một số pháp thuật hỏa diễm mà thôi. Bất quá Lâm Hải là lần thứ nhất gặp được loại phương thức công kích quỷ dị này, trong lúc nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng là không vội mà đem Hỏa Diễm Nhân này tiêu diệt. Ngược lại có chút hăng hái cùng gã đánh đấu. Mà Hỏa Diễm Nhân đối diện, giờ phút này trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tuy từ lúc vừa mới bắt đầu gã liền nhìn ra Lâm Hải rất mạnh, đặc biệt là Lâm Hải dùng một kiếm đánh lui được cự đao Hỏa Diễm của gã, đã làm Hỏa Diễm Nhân đem Lâm Hải phóng tới một cái trình độ coi trọng trước đó chưa từng có. Nhưng dù vậy, Hỏa Diễm Nhân cũng không có quá để ý, nội tình của giới võ đạo Tây Bắc, bọn họ đã sớm mò ra phi thường rõ ràng, cường giả thực lực mạnh. Cũng bất quá chỉ là tông sư đỉnh phong, về phần cường giả quy chân cảnh phía trên tông sư, đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện, mà thực lực của Hỏa Diễm Nhân, thì là quy chân sơ kỳ, lại thêm công pháp kỳ lạ, đủ để quét ngang toàn bộ giới võ đạo, coi như thực lực mà Lâm Hải biểu hiện ra ngoài không tầm thường, cho ăn bể bụng cũng chính là cái tông sư đỉnh phong, mà chênh lệch ở giữa tông sư cùng chân nhân, giống như khác nhau giữa một trời một vực. Hỏa Diễm Nhân có lòng tin tuyệt đối, chính mình tùy ý liền có thể đem Lâm Hải bóp chết. Thế nhưng một trận chiến này, Hỏa Diễm Nhân lại giật nảy cả mình, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà cùng mình đánh cái khó phân thắng bại, trên thực lực thế mà không thua mình chút nào. Gặp quỷ, Hỏa Diễm Nhân khiếp sợ không tên, gã một cái cường giả quy chân cảnh, mặc dù chỉ là mới vào quy chân, nhưng lâu như vậy vẫn bắt không được một cái tiểu tử cảnh giới nhiều lắm là tông sư, cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng làm cho gã xấu hổ một trận. Chết đi cho ta, Hỏa Diễm Nhân vừa thẹn lại giận, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, như là như gió bão mưa rào, hướng phía Lâm Hải một trận tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, bốn phía quanh Lâm Hải, nhất thời bốc lên liệt diễm, như rơi vào biển lửa, liền không khí tựa hồ cũng bốc cháy lên. Nhìn ngươi còn không chết, Hỏa Diễm Nhân lộ vẻ hung ác, trong lòng nổi lên đắc ý, không ai có thể chạy thoát tại phía dưới công kích dày đặc như thế, gã thấy, Lâm Hải có mạnh hơn nữa, cũng căn bản không có sức chống cự, cuối cùng sẽ bị hỏa diễm của chính mình thiêu cháy thành tro tàn. Quả nhiên, bên trong lưỡi đao biển lửa, Lâm Hải tự hồ rốt cục không chống đỡ được, toàn bộ thân thể nhất thời bị xoắn thành mảnh vỡ. Hừ, chết dưới liệt diễm đao của ta, đủ để ngươi kiêu ngạo. Hỏa Diễm Nhân nhân cơ hội thu đao, biểu môi cười lạnh, trên mặt một trận đắc ý, không có ý nghĩa, xem ra ngươi cũng không có trò mới gì. Đúng lúc này, sau lưng Hỏa Diễm Nhân, một cái thanh âm lười nhác bỗng nhiên vang lên, để nụ cười của Hỏa Diễm Nhân trong nháy mắt liền ngưng kết. Mãnh liệt quay người, Hỏa Diễm Nhân lấy ánh mắt thật không thể tin hướng phía sau lưng nhìn lại, khi thấy sau lưng là một khuôn mặt mang theo thất vọng nhàn nhạt, Hỏa Diễm Nhân nhất thời như gặp quỷ mị. Ngươi, ngươi không chết. Điều đó không có khả năng. Hỏa Diễm Nhân chỉ vào Lâm Hải, đầy rẫy kinh hãi, gã rõ ràng trơ mắt nhìn lấy Lâm Hải, bị hỏa diễm đao của chính mình xoắn thành mảnh vỡ, căn bản không có đạo lý còn sống, nhưng lúc này làm sao đột nhiên lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình. Muốn giết ta, chỉ bằng chút thủ đoạn của ngươi này. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng. Kết thúc đi, Lâm Hải vừa mới nói xong, trong mắt lấp lóe tinh quang, khí thế cả người đột nhiên thay đổi. Trong lòng Hỏa Diễm Nhân cuồng loạn, kinh hãi phát hiện, người trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà cho gã một loại cảm giác ngước nhìn núi cao, chỉ là khí thế phát ra từ bên trên thân thể, đều khiến gã ngạt thở một trận. Loại khí thế bàn đại này, căn bản không thể nào là võ giả cấp tông sư có thể có. Ngươi, ngươi là cường giả quy chân cảnh, cho tới giờ khắc này, Hỏa Diễm Nhân mới phát hiện không hợp lý, hơi chút suy tư, liền quá sợ hãi, chỉ vào Lâm Hải một mặt kinh hãi. Quy chân cảnh. Xem như thế đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói nói, hắn cũng không biết ngưng chân trung kỳ của mình, cùng quy chân cảnh trong thế giới võ đạo ai ưu ai kém, nhưng nếu tất cả mọi người đã nói như thế, vậy liền tạm thời nhận đi. Trốn, sau khi biết rõ thực lực chân thật của Lâm Hải, Hỏa Diễm Nhân không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tuy gã cũng là quy chân cảnh, nhưng chỉ là quy chân sơ kỳ, hơn nữa quy chân cảnh của gã, cũng không phải thật tu luyện đế được, cùng quy chân cảnh chính thức có không cách xếp ngang. Huống chi trước đó giao thủ cùng Lâm Hải, gã đã ra hết thủ đoạn, nhưng căn bản không làm gì được Lâm Hải, nếu như lưu lại nữa, quyết sẽ không có kết cục tốt. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy, trong mắt Lâm Hải phát lạnh, truy vân kiếm chỉ vào Hỏa Diễm Nhân ở phía xa, thân thể bỗng nhiên bay ra. Giết, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay mang theo khí thế sắc bén trảm thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đến phía sau Hỏa Diễm Nhân. Không tốt. Hỏa Diễm Nhân không nghĩ tới tốc độ của Lâm Hải vậy mà nhanh chóng như thế, bên trong cuốn quyết, vội vàng đưa cự đao Hỏa Diễm tới, một cái lượn vòng, hướng phía truy vân kiếm của Lâm Hải nghênh đón, không biết tự lượng sức mình. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, chân khí rót vào trong thân kiếm, trực tiếp đem cự đao Hỏa Diễm đánh trúng tuột tay mà bay. Trong lòng Hỏa Diễm Nhân hoảng hốt, nghĩ không ra liền một chiêu của Lâm Hải gã cũng không chống đỡ được, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà giờ khắc này, tốc độ kiếm trong tay Lâm Hải không giảm, đã đâm đến ngực Hỏa Diễm Nhân. Tiền bối tha mạng, Hỏa Diễm Nhân mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, lớn tiếng mở miệng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Lâm Hải đối với lời cầu xin tha thứ của gã xem như không nghe, truy vân kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của Hỏa Diễm Nhân. Bằng vào sở tác sở vi của các ngươi, ta không thể tha cho ngươi, Lâm Hải đem truy vân kiếm rút ra, thi thể của Hỏa Diễm Nhân phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Nhưng tại trong nháy mắt khi thi thể của Hỏa Diễm Nhân ngã xuống đất, bỗng nhiên nảy sinh dị biến. Chương 651, lồng giam hỏa diễm. Chỉ thấy thân thể của hỏa diễm nhân đột nhiên nổ bể ra đến, tia lửa tung tóe. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa lớn cỡ nắm tay từ bên trong thi thể của hỏa diễm nhân phóng lên tận trời, hướng về phương xa cấp tốc tháo chạy. Lâm Hải không khỏi sững sờ, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong quả cầu lửa kia rõ ràng có gương mặt của tên hỏa diễm nhân kia, đang một mặt thất kinh như gặp quỷ mị. Linh hồn ly thể, Lâm Hải lập tức liền hiểu được, thân ảnh lóe lên liền truy qua. Hỏa diễm nhân thấy thế dọa đến quá sợ hãi, cơ hồ đem sức lực bú sữa cũng xuất ra, điên cuồng chạy trốn. Trốn, nhất định phải chạy đi, chỉ cần có thể chạy trốn tới Hỏa Long quật, có chủ ở đó, cái mạng này của chính mình liền bảo trụ, tổn thất thân thể cùng lắm là tìm một người để đoạt xá. Trong lòng hỏa diễm nhân đang tính toán, dục vọng chạy trốn làm cho tốc độ của gã vậy mà nhanh gần gấp đôi so với bình thường. Một mực nhìn thấy phía trước cách đó không xa là cánh cửa màu đỏ như ngọn lửa, mặt hỏa diễm nhân mới lộ vẻ cuồng hỉ, tâm một mực treo cao mới rốt cục buông ra. May mắn ta trước đó cưỡng ép tu vi đột phá đến quy chân cảnh, ngưng tụ thần hồn, nếu không lần này liền chết thật. Hỏa diễm nhân cảm thấy may mắn, đồng thời cũng hoảng sợ một trận, chờ nhìn thấy chủ thượng, nhất định phải xin chủ thượng xuất thủ, đem kẻ xông vào này diệt sát, báo mối thù ngày hôm nay. Trong ánh mắt hỏa diễm nhân hiện lên một tia cừu hận, sau đó thả người nhảy lên, hướng phía bên trong Hỏa Long quật nhảy xuống. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cửa vào Hỏa Long quật, đem đường đi của hỏa diễm nhân ngăn trở, hỏa diễm nhân một cái khống chế không nổi, trực tiếp đâm vào trên người người vừa tới. Còn không chờ gã phản ứng lại, một cái tay mở lớn, tựa hồ mang theo hấp lực vô tận, trực tiếp đem thần hồn của hỏa diễm nhân giữ tại lòng bàn tay. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, khinh thường nói, thần hồn của hỏa diễm nhân giờ phút này lại bị Lâm Hải bắt lấy, trên mặt lóe lên kinh hoảng một cái rồi biến mất, rất nhanh liền lộ ra một khuôn mặt hung hăng càn quấy. Tiểu tử, thức thời hiện tại liền thả lão tử, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng lão tử còn có thể ở trước mặt chủ thượng bảo đảm cho ngươi một mệnh, nếu không mà nói, ồ. Nếu không thì thế nào, Lâm Hải thấy sinh tử của hỏa diễm nhân đều đã bị mình nắm ở trong tay, vậy mà gã vẫn còn nói năng lỗ mãng uy hiếp chính mình, trong lúc nhất thời hết sức tò mò, gã đến cùng là có dũng khí từ đâu tới, nếu không, chết. Đột nhiên, một thanh âm nổ vang trên không trung, tự hồ đến từ bốn phương tám hướng, cùng lúc đó. Một đường uy áp mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, làm không khí cơ hồ đều ngưng kết lại. Chủ thượng, cứu ta. Thần hồn của hỏa diễm nhân, nghe được thanh âm này, lập tức lộ ra gương mặt hớn hở, kích động lớn tiếng hô nói. Lâm Hải nhướng mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy giữa không trung, là một đoàn hỏa diễm cực lớn xuất hiện từ trống rỗng, vậy mà đem bầu trời cũng thiêu đốt đến đỏ bừng, chính giữa hỏa diễm. Là một cái nam tử trung niên mặc hắc bào màu đen, đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Thả gã, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn tọa có thể lưu ngươi toàn thây. Quái nhân hỏa diễm ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí kiêu căng, phản phất thần minh nằm quyền sinh tử. Lâm Hải dò xét quái nhân hỏa diễm trên dưới một phen, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói buông liền buông, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu. Chọc giận bổn tọa, ta sẽ thần hồn của ngươi rút ra, chịu nổi khổ thiêu đốt vạn năm. Sắc mặt quái nhân hỏa diễm tức giận, mắt lộ ra hung quang. Nhanh chóng thả người. Quái nhân hỏa diễm hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, mệnh lệnh nói. Thả người, Lâm Hải suy cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng lực, phanh một tiếng, thần hồn của hỏa diễm nhân, liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng, trực tiếp bị tan thành phấn vụn. Muốn chết. Quái nhân hỏa diễm không nghĩ tới Lâm Hải vậy mà dám ở ngay trước chính mình mặt, đem thần hồn của hỏa diễm nhân bóp nát, nhất thời đại giận, đột nhiên duỗi ra bàn tay, trong nháy mắt liền phóng đại ở trong không trung, phản phất như một ngọn núi lửa, hướng phía Lâm Hải liền áp xuống tới. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô cùng cường đại áp bách đánh tới, tựa hồ không khí cũng bị rút sạch ở dưới một chưởng này, nhất là cổ cảm giác nóng rực thiêu cháy hết thảy này. Làm huyết dịch quanh thân Lâm Hải tự hồ cũng bốc cháy lên. Một chưởng này mạnh, tuyệt đối là ta bình sinh ít thấy. Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, tất cả địch nhân gặp được trước đó, vậy mà không có một cái nào có thể đánh đồng cùng cái quái nhân hỏa diễm này. Lâm Hải khẳng định, thực lực của cái quái nhân hỏa diễm này, nếu như dựa theo đẳng cấp tu tiên mà nói, tuyệt đối đạt tới ngưng chân kỳ, so với chính mình cũng tương xứng. Đối mặt với cường địch, trong lòng Lâm Hải nhiều thêm một tia ngưng trọng, tay phải lập tức, như chậm thực nhanh đi lên nắm nâng. Hừ, lấy trứng chọi đá, quái nhân hỏa diễm cười lạnh một tiếng, thủ chưởng bình thản không có gì lạ của Lâm Hải này, tại dưới phụ trợ của chưởng ấn giống như núi của gã, quả thực nhỏ bé như trẻ sơ sinh. Phốc, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, thủ chưởng gửa cả Lâm Hải, cùng một chưởng lăng không của quái nhân hỏa diễm, đã ương giao cùng một chỗ, nhất thời không khí chấn động một mảnh, phía dưới dư ba, cây cỏ đứt từng khúc, cát bay đá chạy, thành thế dọa người. Hừ, phía dưới một chưởng này, liền xem như võ giả mới vào quy chân, cũng phải bị đập thành bột mịn, quái nhân hỏa diễm đối với một chưởng của mình này, có lòng tin tuyệt đối, đã bắt đầu mang theo nụ cười thắng lợi, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Nhưng cái này vừa nhìn xuống, nụ cười của quái nhân hỏa diễm trong nháy mắt liền ngưng kết, chỉ thấy phía trên đất bằng khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, Lâm Hải đứng chắp tay, hữu chưởng lập tức, biến nặng thành nhẹ nhàng nâng cự chưởng hỏa diễm của chính mình lên, giống như cười mà không phải cười. Một mặt lạnh nhạt, bộ dáng nhẹ nhõm kia, để quái nhân hỏa diễm trợn mắt há hốc mồm. Ngươi vậy mà có thể tiếp một chưởng của ta mà không chết. Quái nhân hỏa diễm lần này thật sự giật mình, hừ, điêu trùng tiểu kỷ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, chân khí phun trào từ lòng bàn tay phải, trong nháy mắt đem cự chưởng của quái nhân hỏa diễm, bắn lên rất cao, tiêu tán trên không trung. Sắc mặt của quái nhân hỏa diễm hoàn toàn thay đổi, hai con mắt như quả cầu lửa nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một trận âm tình bất định, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, lông mày của quái nhân hỏa diễm nhướng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nếu như ta không đoán sai, người chính là Lâm Hải a. Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn quái nhân hỏa diễm một chút, ngươi làm sao biết tên của ta? Khặc khặc khặc, quả nhiên là ngươi. Trong mắt quái nhân hỏa diễm, bỗng nhiên lộ ra một tia mừng như điên, giới võ đạo có thế có thực lực như vậy, đoán chừng cũng chỉ có cường giả quy chân cảnh Lâm Hải mà cung tạng đã báo cáo kia. Trời cao thật sự là không tệ với ta a, vốn cho rằng tên phế vật cung tạng kia, không thể mang ngươi tiến vào hỏa long quật. Để bổn tọa mất đi thời cơ luyện hóa ngươi cái cao thủ quy chân cảnh này, bổn tọa quả thực tiếc hận hồi lâu, nghĩ không ra bây giờ, ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa, đã như vậy, vậy liền lưu lại cho ta đi. Nói xong, quái nhân hỏa diễm vừa dứt lời, bỗng nhiên thân hình tăng vọt, cả người vậy mà bỗng dưng thả lớn gấp ba, đồng thời hai tay vung vẫy không ngừng, đánh ra một cái ấn quyết phức tạp. Bỗng nhiên, bầu trời tựa hồ cũng bốc cháy lên, Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu, bốn phương tám hướng. Vậy mà tất cả đều bị biển lửa vây quanh, lại cũng không nhìn thấy người hay vật, phản phất như nhân gian luyện ngục. Mà lúc này đây, một cái lồng giam hỏa diễm chừng hơn một trượng, dần dần ở trên không hình thành, mang theo vô cùng uy áp, bao phủ tại đỉnh đầu của Lâm Hải. Tù, đột nhiên, quái nhân hỏa diễm hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Sau đó, này lồng giam hỏa diễm bị lửa nóng hừng hực vây quanh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Hải rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, phản phất sơn nhạc không hàn, khắp nơi cũng vì đó rung lên. Thân hình Lâm Hải không động, cũng đã ngọn lửa lồng giam này, giam ở trong đó. Quái nhân hỏa diễm thấy thế, trong lòng đại hỉ, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, hướng phía Lâm Hải đột nhiên nhất chỉ. Luyện, chương 652, chỉ bằng cái đồ chơi rách này. Theo lên khẩu lệnh của quái nhân hỏa diễm vừa phát ra khỏi miệng, lồng giam hỏa diễm từ trên trời giáng xuống này. Lập tức lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, hướng phía Lâm Hải thu hẹp lại. Mau nhìn, đó là cái gì? Dị thường ở cửa hỏa long quật, đã sớm hấp dẫn đám người còn lưu lại ở ngoài của các đại gia tộc, chen chúc hướng phía bên này tụ tới. Nhưng sau khi thấy rõ hình chiếu cực lớn của quái nhân hỏa diễm ở trên không trung, từng cái đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, ở giữa không trung lại có người a, là thần minh, khẳng định là thần minh. Nếu không làm sao lại xuất hiện trên không trung, chẳng lẽ là hỏa diễm thần, ngươi nhìn toàn thân y đều đang bốc lên hỏa diễm, ta đứng xa như vậy, cũng cảm giác sắp bị hòa tan. Những đệ tử gia tộc phổ thông này, nơi nào đã thấy qua loại tràn diện này, lập tức đối với quái nhân hỏa diễm kính như thần minh, có người thậm chí đã quỳ xuống mà lạy. Bất quá, đồng dạng có ít người, chú ý tới Lâm Hải đang bị lồng giam hỏa diễm vây khốn. Các ngươi nhìn bên kia. Không biết là người nào. Chỉ vào lồng giam hỏa diễm, kinh hô một tiếng. Mọi người lúc này mới đưa ánh mắt, từ trên thân quái nhân hỏa diễm trên bầu trời, chuyển dời đến mặt đất. Cái này, đây là thủ đoạn của thần tiên A, một chiếc lồng hỏa diễm lớn như vậy, căn bản không phải sức người có thể chế tạo. Mau nhìn, trong chiếc lồng hỏa diễm kia tựa hồ còn có người, không biết là người nào đã đắc tội thần tiên, lần này không phải bị đốt thành tro thì không thể. Ta làm sao nhìn người kia, có chút quen mắt đâu. Mọi người đối với cái lồng giam hỏa diễm kia khoa tay múa chân, nghị luận ầm ĩ, cái tràng diện vô cùng quái dị này, trực tiếp đem tất cả bọn họ đều chấn nhiếp. Ta biết, người bên trong kia là Lâm Hải, cũng là cái cường giả quy chân cảnh mà cung trang chủ cũng tôn kính vạn phần kia. Hắn không phải nhảy vào trong hàng đàm sao, rốt cục, có người nhận ra Lâm Hải, không khỏi kinh hô một tiếng. Trời ạ, cái kia thật sự là cường giả quy chân cảnh, thật là nghĩ không ra, ta vốn cho rằng cường giả quy chân cảnh, đã vô địch trên thế gian, nghĩ không ra lại bị khốn trụ, ngươi cũng không nhìn một chút, hắn đối mặt là thần minh a, võ giả có mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của thần minh, quá ngoài ý muốn, trên cái thế giới này, vậy mà thật là có thần tiên, ta vẫn cho là mê tín đâu. Sau khi phát hiện ra thân phận của Lâm Hải, những đệ tử gia tộc này lập tức lại là một trận oanh động, dù sao cường giả quy chân cảnh, bao nhiêu năm đều chưa hẳn đã xuất hiện một cái, nhưng cái vừa mới xuất hiện này, vậy mà liền lâm vào hiểm cảnh, để mọi người không khỏi thổn thức một trận. Mà Lâm Hải lúc này, đứng tại bên trong lồng giam hỏa diễm, không vui không buồn, ngược lại mang theo một tia kinh ngạc, nhìn chăm chú vào cái lồng giam đang không ngừng co vào, trong mắt xuất hiện hiếu kỳ nồng đậm. Chiếc lồng hỏa diễm là làm thế nào? Chẳng lẽ cũng là pháp thuật hay sao? Thật có ý tứ mà, quái nhân hỏa diễm ở giữa không trung, thấy Lâm Hải là một bộ dáng sững sờ, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Khắc khắc khắc, dọa sợ a! Nếu như không muốn phải chịu thụ nỗi khổ thần hồn bị thiêu đốt, bổn tọa có thể cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn tọa có thể cho ngươi chết thống khoái. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu, phản phất như đang nhìn một thằng ngốc, cổ quái liếc quái nhân hỏa diễm một chút. Nói cái gì đó, não ngươi có bị bệnh không, hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Quái nhân hỏa diễm lập tức buồn bực tức giận, hai tay vung lên, tốc độ thu vào của lồng giam hỏa diễm lập tức tăng tốc, mắt thấy liền kề đến bên thân thể Lâm Hải. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, bổn tọa hiện tại liền đốt thân thể của ngươi, nhốt thần hồn của ngươi, để ngươi nhận hết nỗi khổ thiêu đốt. Lâm Hải nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, khinh thường cười ra tiếng, chỉ bằng cái thứ đồ chơi rách này sao? Nói khoác mà không biết ngượng, nói xong, ánh mắt Lâm Hải lóe lên, chân khí vận chuyển, hai tay bỗng nhiên hướng ra ngoài vung lên. Phá cho ta! Oanh! Một cổ chân khí ba động, trong nháy mắt từ trên thân thể Lâm Hải kích phát ra, phản phất như một cổ sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng, bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đụng vào cùng lồng giam hỏa diễm. Này lồng giam hỏa diễm liệt diễm thao thiên này, vừa mới tiếp xúc đến thủy triều chân khí nồng như thực chất của Lâm Hải, lập tức như là giấy, trực tiếp bị chôn vùi đến không còn một mảnh, phản phất như chưa từng có xuất hiện. Giữa thiên địa, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, thậm chí ngay cả một tia dấu vết hỏa diễm cũng không có để lại. Điều đó không có khả năng, quái nhân hỏa diễm ở giữa không trung, hai con mắt không ngừng co vào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà đệ tử của các đại gia tộc vây xem, mỗi cái càng là miệng há thật to, một mặt khó có thể tin. Lâm Hải đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên quái nhân hỏa diễm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển ra đi. Thật sự là vượt ra ngoài ý muốn của ta, hơn nửa ngày, quái nhân hỏa diễm mới chậm rãi gật gật đầu, ngươi so với tưởng tượng của ta, còn cường đại hơn nhiều, bất quá dạng này càng tốt hơn, ngươi càng mạnh, thần hồn của ngươi đối ta sẽ có trợ giúp càng lớn. Trước khi chết, có thể nhìn thấy một chiêu này của ta, ngươi có thể nhắm mắt, nói xong, hai tay của quái nhân hỏa diễm bỗng nhiên giơ lên cao cao, lòng bàn tay đối diện với nhau, hỏa diễm trên thân lập tức cấp tốc nhảy lên. Mà tại giữa song chưởng của gã, một quả cầu lửa lóa mắt như mặt trời, đang cấp tốc xoay tròn, từ từ hình thành. Trời ạ, đó là cái gì, ta cảm thấy có cảm giác bị thiêu, lực lượng thật đáng sợ, ta nhìn thấy quả cầu lửa này, vậy mà thăng không nổi một tia phản kháng. Không tốt, nhanh lui về sau, uy năng của quả cầu lửa, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, có chút tông sư không có tiến vào hỏa long quật, tại sau khi quả cầu lửa thành hình. Lập tức vô cùng hoảng sợ quát bảo các đệ tử gia tộc, rời khỏi cách xa hơn 100 mét, mới lòng còn sợ hãi mà dừng bước lại, ngừng chân xem chừng. Lâm Hải giờ phút này, con mắt nhắm lại, cũng lộ ra một tia ngưng trọng, cái quả cầu lửa này vậy mà ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, để trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia báo động. Mà lúc này đây, quả cầu lửa giữa song chưởng của quái nhân hỏa diễm đã ngưng tụ đến cỡ của quả bóng rổ, nhiệt độ cực cao, đem không khí cũng bắt đầu thiêu đốt vặn vẹo, khặc khặc khặc, chịu chết đi. Quái nhân hỏa diễm đột nhiên cười quái dị một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về trước, đem quả cầu lửa kia thẳng tắp hướng phía Lâm Hải kích xạ mà đến. Phá, theo quỹ tích phi hành quả cầu lửa, lập tức truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàn chói tai, tựa hồ không khí cũng bị bốc cháy lên, cây cỏ núi đá trên mặt đất, trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành tro tàn. Uy năng khủng bố, còn chưa cận thân, liền để Lâm Hải cảm thấy nguy cơ cực lớn, Lâm Hải không dám kinh thường, lập tức vận chuyển chân khí, một tầng bạch quang nhàn nhạt, đem thân thể bao ở trong đó. Mắt thấy quả cầu lửa liền đã đến gần, trong mắt Lâm Hải hung ác, không trốn không né, vậy mà hướng phía tủ cầu lửa cũng là ra một quyền. Tà qua, hắn điên a, vậy mà lấy quyền đầu đánh cầu lửa. Xong, cái Lâm Hải này chết chắc, đây không phải đùa giỡn hay sao, đoán chừng là bị dọa sợ đi, dù sao quy chân cảnh có mạnh hơn, đối mặt với thủ đoạn của thần tiên cũng phải mộng bức, đệ tử của các đại gia tộc quan chiến, nhao nhao lắc đầu. Đối với cử động của Lâm Hải quả thực cảm thấy không thể nói lý, liền cả quái nhân hỏa diễm, nhìn thấy Lâm Hải đánh tới một quyền, cũng là có chút choáng váng, sau đó lắc đầu một trận. Hoang đường, trong chớp mắt, quyền đầu của Lâm Hải đã đụng phải quả cầu lửa, mọi người ở đây lắc đầu thở dài, thời điểm tưởng Lâm Hải sẽ bị đốt thành tro bụi, dị biến liền nảy sinh, chỉ thấy quả cầu lửa sau khi gặp được quyền đầu của Lâm Hải, phản phất như bóng da đụng vào trên tường. Chẳng những không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Lâm Hải, vậy mà lấy tốc độ càng nhanh chóng hơn, bắn ngược trở về, trực chỉ vào quái nhân hỏa diễm. Cái gì? Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt, sắc mặt quái nhân hỏa diễm hoàn toàn thay đổi, căn bản không có nghĩ đến sẽ là kết quả như thế này, phía dưới cuống quýt, gã vội vàng đẩy ngang hai tay, muốn đem quả cầu lửa bị đánh trở về đẩy ra xa. Ầm, một tiếng vang trầm. Hai tay quái nhân hỏa diễm chỉ ngăn trở được một lát, liền bị dư lực của quả cầu lửa đánh tan, trực tiếp đụng vào trên thân. Quái nhân hỏa diễm mặc dù không sợ hỏa diễm, nhưng phía trên quả cầu lửa còn có chân khí của Lâm Hải, trực tiếp đem gã đập lui lại mấy chục mét, phía dưới thụ thương, hỏa diễm trên thân cũng ảm đạm không ít. Mà giờ khắc này, thân thể Lâm Hải chợt động. Đánh lâu như vậy, giờ đến phiên ta xuất thủ. Nói xong, thân thể Lâm Hải bỗng dưng vọt lên, phản phất như mũi tên. Hướng phía quái nhân hỏa diễm trên không trung bắn tới. Chương 653, ta chỉ biết ngươi chết chắc. Thân ảnh của Lâm Hải, phản phất như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đến trước mặt quái nhân hỏa diễm. Muốn chết, quái nhân hỏa diễm tức giận quát một tiếng, hai tay liên tiếp vung vẩy, vô số lưỡi đao lửa hướng phía Lâm Hải dâng trào, phản phất như dưới bầu trời đang có mưa lửa, thành thế dọa người. Diệt, người Lâm Hải còn ở giữa không trung, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cánh tay phải vung lên, nhất thời một cổ khí lãng vô hình, trực tiếp đem những ngọn lửa lít nha lít nhít này thổi tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tay trái Lâm Hải nhô ra, một quyền mang theo lực lượng lôi đình, thẳng tắp đánh tới mặt quái nhân hỏa diễm. Quái nhân hỏa diễm thất kinh, bên trong cuống quýt, hai tay để ở trước người lôi ra một cái vòng lửa cực lớn, ý đồ ngăn trở một quyền hủy thiên diệt địa này của Lâm Hải. Ầm, một tiếng vang trầm truyền đến. Vòng lửa cực lớn trực tiếp bị một quyền của Lâm Hải đánh trúng làm vỡ nát, mà lực đạo trên quyền của Lâm Hải không giảm, hung hăng nện ở trên mặt quái nhân hỏa diễm. A hừ, quái nhân hỏa diễm rên lên một tiếng, thân hình to lớn, ở trên không trung cấp tốc bay ngược ra sau. Chờ đó cho ta, quái nhân hỏa diễm tức giận quát một tiếng, mượn lực bị đánh bay, quay người hướng phía hỏa long quật chạy trốn. Muốn chạy, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, nếu như chân thân của ngươi đến đây. Có lẽ ta sẽ không ngăn được ngươi, nhưng bây giờ chỉ là một đạo thần niệm, cũng vọng tưởng đào thoát khỏi tay ta sao? Lưu lại cho ta đi, thân hình Lâm Hải vừa xuống đất, mượn sức bật, liền lập tức đằng không mà lên, mô phỏng như một thanh lợi kiếm, hướng lên quái nhân hỏa diễm kích bắn đi. Tiểu tử, làm việc không nên quá tuyệt, quái nhân hỏa diễm mắt thấy Lâm Hải, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, đuổi tới trước mắt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhìn không được mở miệng trống nói nhảm nhiều quá. Lâm Hải đột nhiên duỗi ra bàn tay, lăng không thi triển trích tinh thủ, một tay đem quái nhân hỏa diễm ném xuống trên mặt đất, dẫm tại dưới chân. Hỗn đản, thả ta ra, quái nhân hỏa diễm nổi trận lôi đình, mở miệng mắng, đồng thời hỏa diễm quanh thân cháy hừng hực, muốn đem Lâm Hải đốt thành tro bụi. Tiếc rằng, tầng lá chắn chân khí màu trắng quanh thân Lâm Hải, phản phất như tường đồng vách sắt, đem hỏa diễm bài xích ở bên ngoài, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lúc này, đệ tử của các đại gia tộc xem chiến ở nơi xa, có chút gan lớn, cả gan mò tới. Khi bọn họ thấy quái nhân hỏa diễm mà mình tôn thờ, giờ phút này vậy mà vô cùng chật vật bị Lâm Hải dẫm tại dưới chân, lập tức tất cả đều mộng bức, hơn nửa ngày cũng không có hồi thần. Trời ạ, ta có phải hoa mắt hay không, hỏa diễm thần vậy mà bị đánh bại. Nguyên lai cường giả quy chân cảnh lại lợi hại như vậy, liền thần minh cũng bị dẫm tại dưới chân, quá bất khả tư nghị, cái thế giới này, ta càng ngày càng xem không hiểu. Đệ tử của các đại gia tộc, từng cái há hốc miệng, một màn trước mắt này, hiển nhiên đem tất cả mọi người đều chấn kinh. Lâm Hải nghe lấy bọn họ nghị luận, khóe miệng không khỏi nhếch lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thần minh cái quỷ a, một sợi thần niệm mà thôi, nhìn ta diệt hắn. Nói xong, Lâm Hải hơi nhún chân, một cổ chân khí chuẩn bị đem quái nhân hỏa diễm chấn động vỡ nát. Hỗn đảng, không muốn mà nói, người tốt nhất lập tức dừng tay, đệ tử của các đại gia tộc tiến vào hỏa long quật, đã bị chân thân của ta luyện hóa thần hồn, chân thân của ta vô cùng cường đại, ngươi dám giết ta. Chân thân của ta định không buông tha cho ngươi, thấy Lâm Hải muốn hạ sát thủ, quái nhân hỏa diễm liền cuốn quyết, vội vã mở miệng uy hiếp nói. Thế nhưng là, gã vừa thốt ra lời kia, đệ tử của các đại gia tộc ở xung quanh, lại nhao nhao kinh ngạc đến ngay người. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đám người lập tức lâm vào đại loạn. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ tộc nhân của chúng ta đều bị các ngươi hại chết? Tiến vào hỏa long quật không phải tìm kiếm cơ duyên sao? Không có khả năng gặp nguy hiểm a. Đúng đấy, đừng nghe gã nói chuyện giật gân, gã có thể là vì bảo mệnh, nên cố ý như thế nói, đám người đối với lời nói của quái nhân hỏa diễm là bán tín bán nghi, nhưng tâm thần của rất nhiều người bắt đầu đã bất an, dù sao tiến vào hỏa long quật, trên cơ bản đều là đệ tử có tiền đồ nhất của các đại gia tộc, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, thì toàn cả gia tộc sẽ không gượng dậy nổi, tổn thất thật sự là quá lớn. Mọi người đừng có ở chỗ này đoán mò, vào xem không phải là biết sao. Rốt cục. Có người không kìm nén được, một cái tông sư tiến lên mấy bước, thả người nhảy lên, hướng phía đại môn treo lơ lửng giữa trời của hỏa long quật mà nhảy xuống. Nào nghĩ đến, chỗ cửa lớn của hỏa long quật, phản phất như có một mặt tường vô hình, trực tiếp đem tông sư này chấn trở về, hỏng, vậy mà không vào được. Mọi người thấy tình cảnh này, không khỏi kinh hãi, khặc khặc khặc, cửa vào đã hỏa long quật, đã bị chân thân của ta dùng bí pháp phong kín, các ngươi là không vào được. Hơn nửa người bên trong giờ phút này đã sớm chết gần hết, ta khuyên các ngươi, sớm thần phục với ta đi, nếu không dùng không bao lâu, liền là tử kỳ của các ngươi. Thấy mọi người tất cả đều là lâm vào sợ hãi, quái nhân hỏa diễm liền đắc ý một trận, mở miệng uy hiếp nói, đồng thời, ánh mắt mang theo ngoan độc nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra, lấy thực lực ngươi, chân thân của ta chẳng những không sẽ giết ngươi, còn sẽ trọng dụng ngươi. Cho ngươi đạt được chỗ tốt không thể tưởng được. Nếu không, chọc giận chân thân của ta, ngươi chỉ có một con đường chết, con ngươi của quái nhân hỏa diễm không ngừng chuyển động, đối với Lâm Hải là một trận uy bức lợi dụ. Lâm Hải khinh thường liếc gã một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu, ta có phải là một con đường chết hay không thì không biết, ta chỉ biết ngươi sẽ chết chắc. Nói xong, mày kiếm của Lâm Hải dựng lên, dưới chân phun chân khí ra ngoài, vọt thẳng vào trong thân thể của quái nhân hỏa diễm. Phốc. Quái nhân hỏa diễm sắc mặt đại biến, liền kêu cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị Lâm Hải đạp xuống một chân, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh tan, tiêu vong tại trong không khí. Hỗn đảng, cái này Lâm Hải đáng chết này, dám hủy thần niệm của ta, bổn tọa nhất định phải đem thần hồn của ngươi rút ra, thiêu đốt một vạn năm trong liệt hỏa, để ngươi đời đời kiếp kiếp vượt qua bên trong vô tận tra tấn. Trong nháy mắt khi thần niệm của quái nhân hỏa diễm bị tiêu diệt, bên trong hỏa long quật. Chân thân của quái nhân hỏa diễm nhoáng một cái, hỏa diễm quanh thân nhất thời ảm đạm một chút, trong cơn giận dữ, trực tiếp đem tộc trưởng của một gia tộc bắt tới, nhét vào trong miệng. Lâm Hải tự nhiên không biết những cái này, giờ phút này hắn đã bị đệ tử của các đại gia tộc, bao quanh vây vào giữa. Tiền bối, có thể hay không phiền phức ngài, tiến vào hỏa long quật nhìn xem tộc nhân của chúng ta có an toàn hay không a? Đúng vậy a, tiền bối, cửa ra vào của cái hỏa long quật này, liền tông sư cũng không thể tiến vào. Xem ra cũng chỉ có ngài mới có năng lực như thế, tiền bối, van cầu ngài, tinh anh của gia tộc bọn ta đã đi hết vào, cũng không thể có việc a, tiền bối, vì sinh tồn của toàn bộ giới võ đạo Tây Bắc, xin ngài thân xuất viện thủ, giới võ đạo Tây Bắc chúng ta vĩnh viễn cảm tạ đại ân đại đức của ngài a. Đệ tử của các đại gia tộc, từng cái hướng phía Lâm Hải không ngừng năn nỉ, còn kém quỳ xuống cho Lâm Hải. lời nói của quái nhân hỏa diễm, để bọn họ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, trong lòng dần dần cũng sinh ra một tia dự cảm bất thường, tất cả không khỏi đều lo lắng. Lâm Hải thấy thế, không khỏi nhíu mi đầu một cái, hắn sớm đã cảm thấy nơi này có kỳ quặc, vừa rồi quái nhân hỏa diễm lại nói như thế, Lâm Hải 100% khẳng định, người của các đại gia tộc tiến vào Hỏa Long Quật, hẳn là đã xảy ra chuyện. Tốt, ta thử một chút, nhìn có thể đi vào hay không? Lâm Hải đáp ứng một tiếng, sắc mặt mang ra một tia ngưng trọng, Tuệ Nhi cũng tuyệt đối không nên có việc a. Lâm Hải không lo lắng cho người khác, nhưng nghĩ đến Vân Tuệ Nhi cũng ở bên trong, tâm lý không khỏi cũng lo lắng, dù sao cảm tình giữa Vân Tuệ Nhi cùng hắn cũng khá tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vận chuyển chân khí, tung người một cái liền đến chỗ cửa lớn của Hỏa Long Quật, lập tức có một cổ lực cản vô hình, đem Lâm Hải ngăn ở bên ngoài cửa vào. Mở. Lâm Hải hét lớn một tiếng, bỗng dưng đánh ra một quyền. Phốc, phản phất như một đạo lá chắn vô hình đã bị kích phá, không khí một mảnh chấn động, mà thân ảnh của Lâm Hải, nhất thời biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 654, Tử Cục. Nhiệt độ thật cao. Lâm Hải vừa vào Hỏa Long Quật, nhất thời một cổ khí lãng nóng rực quất vào mặt mà đến, phản phất như đưa thân vào miệng núi lửa, để cho toàn thân người ta cảm thấy khó chịu. Vận chuyển chân khí, một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt nhanh chóng xuất hiện ở quanh thân Lâm Hải, đem cổ khí lãng nóng rực này bài xích ở bên ngoài, Lâm Hải cẩn thận hướng phía trước tiến lên. Đây là... Mới đi xa mấy trăm mét, Lâm Hải liền phát hiện phía trước cách đó không xa, là một bộ thi thể bị đốt cháy khét đang nằm tại trên đất, vô cùng thê thảm, để đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên, đây chính là cái bẫy, người trong các đại gia tộc tiến vào, đang gặp nguy hiểm. Từng, đột nhiên, Lâm Hải nghe được cách đó không xa, tự hồ có động tĩnh, vội vàng thi triển tật phong bộ, mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại một góc nào đó trong Hỏa Long Quật, mười mấy người của võ đạo thế gia đang gắt gao tập hợp một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt lộ ra hoảng sợ thật sâu. Mà xung quanh bọn họ, là vô số hỏa diễm nhân ánh mắt đờ đẫn, đang đem bọn họ bao quanh vào giữa, chậm rãi hướng bọn họ đến gần. Gia Gia, làm sao bây giờ a? Khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi trắng bệch, lôi kéo cánh tay của Vân Thắng, gấp gáp lo lắng hỏi. Vân gia bọn họ, lúc đầu còn ngồi trên mặt đất ở lối vào Hỏa Long Quật, cũng không muốn tham dự vào trong tranh đấu tầm bảo, nhưng trước đó không lâu, liền có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng liên tiếp không ngừng truyền đến, cuối cùng để người Vân gia ngồi không yên. Thế là, tại dưới Vân Thụy chỉ huy, mọi người Vân gia bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phát ra thanh âm mà đi đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. Sau đó, bọn họ liền gặp được một màn quỷ dị để bọn họ cả đời khó quên. Chỉ thấy mấy chục cái quái nhân quanh thân bốc lên hỏa diễm, đem đệ tử của mấy cái gia tộc bao quanh vây vào giữa, đệ tử của mấy cái gia tộc này liền phản kháng cũng không kịp, trực tiếp liền bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Mọi người Vân gia thấy thế liền kinh hãi, tràng diện quỷ dị như vậy đã sớm vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ. Vân Thụy kinh hô một tiếng, mang theo mọi người Vân gia xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, giờ đã trễ, đám hỏa diễm nhân đã phát hiện ra hành tung của bọn họ, lập tức kết thành đàn mà đuổi tới. Rơi vào đường cùng, Vân Thắng lưu lại đoạn hậu, Vân Thụy mang theo những người khác hốt hoảng rút lui. Vân Thắng cùng những hỏa diễm nhân này giao thủ một lần, kinh hãi phát hiện, mỗi một cái trong bọn họ vậy mà đều có thực lực tiếp cận tông sư. Nếu không phải công pháp mà lão tu luyện đã bị Lâm Hải cải thiện qua, chỉ sợ một khắc cũng không ngăn cản nổi. Dù vậy, tại phía dưới công kích đông đảo của hỏa diễm nhân, Vân Thắng cũng không hề có lực hoàn thủ, đành phải vừa đánh vừa lui, không mất thời gian một chút, liền vết thương chồng chất. Ngay tại thời điểm Vân Thắng chuẩn bị liều mạng, đột nhiên từ nơi xa chạy tới một đám người quần áo tả tơi, thất kinh hướng phía bọn họ mà chạy trốn đến, trong chớp mắt liền cùng bọn họ hội tụ vào cùng một chỗ. Vân Thắng thấy vậy, liền mừng rỡ trong lòng, mấy chục người này, chính là tinh anh của các đại gia tộc cùng một chỗ tiến vào trước đó. Bây giờ tất cả đều tập hợp ở cùng một chỗ, thực lực phe mình liền tăng nhiều. Đáng tiếc, nụ cười kinh hỉ của Vân Thắng mới vừa xuất hiện, liền ngưng kết trong nháy mắt, sau đó ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thật sâu. Chỉ thấy sau lưng đám người này, là hỏa diễm nhân phô thiên cái địa, phản phất như một cái biển lửa, đang hướng theo bọn họ mà cuốn tới, trong chớp mắt liền đem bọn họ vây vào giữa. Mà đám hỏa diễm nhân truy kích mọi người Vân gia, giờ phút này cũng đình chỉ công kích, đem tất cả mọi người vây ở trong sân. Vân Thụy lão đệ, mau cứu chúng ta a! Trong đám người chạy đến phía sau, một cái lão giả mặt mũi cháy đen, quần áo tả tơi, khóc trống rơi lệ đi tới trước mặt Vân Thụy, lớn tiếng kêu rên nói. Vân Thụy mất nửa ngày mới nhận ra thân phận của lão giả, không khỏi quá sợ hãi. Liễu huynh, lão giả này đúng là gia chủ nhà họ Liễu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Thụy không khỏi giật mình hỏi. Gia chủ nhà họ Liễu mặc dù không phải là tông sư, nhưng thực lực cũng vô cùng hùng hậu, so với Vân Thụy lão cũng không kém bao nhiêu, nghĩ không ra liền rơi vào thảm trạng như vậy. Không biết tại sao trong này đột nhiên xuất hiện nhiều hỏa diễm nhân như vậy, gặp người liền giết, các đại gia tộc đã bị tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn những người này, Liễu gia ta càng là trừ ta ra, toàn quân đã bị diệt a. Gia chủ nhà họ Liễu nói xong, nghẹn ngào khóc trống, những người khác cũng là nước mắt rơi như mưa, cực kỳ bi thương. Cái gì? Vân Thụy giật nảy cả mình, nhìn mười mấy người chật vật không chịu nổi này, trong lòng vô cùng chấn động. Nhiều tinh anh gia tộc như vậy, bây giờ còn sống, liền còn thừa chút như thế sao? Vân Thụy lão ca, người của chúng ta đã bị thương vong thảm trọng, người còn sống cũng không có bao nhiêu chiến lực, bây giờ có thể còn mạng sống hay không, toàn dựa vào Vân gia các ngươi. Vân Thụy nghe xong, trong lòng cười khổ một tiếng, Vân gia bọn họ tuy giờ phút này không hư hao chút nào, nhưng làm sao lại có thể đánh lại được những hỏa diễm nhân này, xem ra hôm nay là giữ nhiều lành ít rồi. Mà giờ khắc này, những hỏa diễm nhân này đột nhiên bắt đầu động, từng cái bắt đầu hướng phía bọn họ tụ lại tới. Những người may mắn còn sống sót của các đại gia tộc này thấy thế, không khỏi quá sợ hãi, mắt thấy hỏa diễm nhân liền muốn đến gần, mấy người trẻ tuổi rốt cục không chịu nổi loại kiềm chế tử vong tới gần này. Cùng bọn chúng liều. Một tiếng quát lớn, bốn năm người trẻ tuổi liền như kẻ điên mà xông qua. À, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy người vừa mới xông qua kia, liền chút gợn sóng đều không nhấc lên, trực tiếp bị bao phủ ở trong hỏa diễm. Một màn này, để đám người còn lại càng thêm hoảng sợ, đối mặt với tuyệt cảnh, có ít người nhìn không được bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít. Ai? Vân Thắng lắc đầu, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, Tuệ Nhi, gia gia không nên mang ngươi tiến vào a. Gia gia, chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Vân Tuệ Nhi một mặt lo lắng, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh trong đôi mắt đẹp, cái này căn bản là một cái tử cục, khó giải a. Vân Thắng thương cảm một trận, thân thể mềm mại của Vân Tuệ Nhi rung lên, nội tâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất lực thật sâu, nước mắt rốt cục nhịn không được, chảy xuống. Nếu Lâm Hải ca ca ở tại chỗ này, hắn nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Vân Tuệ Nhi sâu kín nói, Lâm lão đệ. Vân Thắng cười khổ một tiếng, lắc đầu, Lâm Hải tuy mạnh, nhưng chung quy là người, những cái hỏa diễm nhân kéo thành đàn này, dị thường quỷ dị, há sức người lại có thể bằng. Cho dù Lâm Hải ở đây, nhiều lắm là có thể tranh thủ thêm một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng đồng dạng khó tránh khỏi thân tử tại chỗ. Mà giờ khắc này, đám hỏa diễm nhân tiếp tục hướng phía trước di động, cách đám người chỉ còn lại khoảng cách không tới 5 mét, người của các đại gia tộc. Nhất thời như là bị biển lửa vây quanh, bên trên da thịt truyền đến cảm giác bị phỏng, để bọn họ lâm vào vô tận tuyệt vọng. Đậu móa, cùng bọn chúng liều, giết một cái là đủ vốn, giết hai cái là kiếm lợi một cái, xông lên a. Không biết là người nào hô một tiếng, mấy chục người còn sót lại này, phản phất như kẻ điên, hướng phía đám hỏa diễm nhân xông qua. Liều. Vân Thụy thấy thế, cũng là hô to một tiếng, tình thế bây giờ, trừ liều mạng, cũng không có lựa chọn khác. Mọi người Vân gia cũng mang theo tâm lý chắc chết, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùng bước, mà xông đi lên. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng truyền đến, đám đệ tử gia tộc võ đạo này, bản thân vốn là bị trọng thương, thực lực giảm lớn, vừa mới tiếp xúc, liền có người không ngừng ngã xuống. Bất quá, thực lực của đám người này cuối cùng vẫn không tầm thường, lại ôm theo tâm lý chắc chết, phía dưới liều mạng, cũng có mười mấy hỏa diễm nhân, bị đánh chết tại chỗ. Hóa thành tia lửa, tiêu tán tại chỗ. Đáng tiếc, hỏa diễm nhân thực sự quá nhiều, thương vong 10 cái căn bản là không quan trọng gì, đệ tử của các đại gia tộc lại là chết một cái thì thiếu một cái, trong chớp mắt chỉ còn lại có 20, 30 người. Đệ tử Vân gia trước đó bảo tồn thực lực, giờ phút này đã trở thành chủ lực đối kháng với hỏa diễm nhân, từng cái đánh ra tất cả vốn liếng, liều mạng đối kháng với công kích của hỏa diễm nhân. Đáng tiếc, mặc kệ là về số lượng, hay là trên thực lực cá nhân. Đệ tử Vân gia cũng ở thế yếu, chỉ tới một lát, người người liền cảm thấy lâm vào hiểm cảnh bất an, nhất là Vân Tuệ Nhi, tại trong các đệ tử Vân gia, thực lực là yếu nhất, vừa giao thủ một cái, liền bị hỏa diễm nhân bức đến liên tục rút lui, đảo mắt liền lâm vào nguy cơ. Mắt thấy một cái hỏa diễm nhân, đem bàn tay bốc lên liệt hỏa hừng hực, hướng phía cái cổ trắng nõn của mình chập tới. Vân Tuệ Nhi quá sợ hãi, muốn tránh lại tránh không thoát, trong mắt không khỏi lộ ra một chút tuyệt vọng. Tuệ Nhi. Vân Thắng thấy thế liền kinh hãi, trong mắt gấp đến phun ra lửa, đáng tiếc lão bị 10 cái hỏa diễm nhân cuốn lấy, căn bản không rảnh để phân thân qua nghĩ cách cứu viện. Tiểu muội. Vân Chu vừa đem một cái hỏa diễm nhân một đao đánh chết, chuẩn bị xông qua, lập tức lại bị 3-4 hỏa diễm nhân vây quanh, nhất thời lâm vào khổ chiến, trong mắt không khỏi nhanh chóng rớt xuống lệ quang. Những người khác của Vân gia cũng là lo lắng vạn phần, tiếc rằng tại phía dưới công kích của hỏa diễm nhân, tất cả đều là tự thân khó đảm bảo, nào có thực lực đi cứu Vân Tuệ Nhi. Lâm Hải ca ca, Tuệ Nhi đi, thật đáng tiếc, không thể gặp ngươi một lần cuối. Vân Tuệ Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng là chờ rất lâu, lại cũng không thấy công kích của hỏa diễm nhân rơi vào trên người mình, phía dưới kỳ quái, Vân Tuệ Nhi mở mắt lần nữa. Sau đó, chỉ thấy một cái thân thể không cao lớn lắm, lại dị thường thẳng tắp, đứng chắp tay, phản phất như người trời, ngăn tại trước người mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.